Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong hồi ký nhiệm vụ đặc biệt của cố anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Tư Cường trong vùng Tam Giác Sắt. Sau trận đánh sập cầu Bến Lức, một kỷ niệm sâu sắc của tôi, nó không chỉ đơn thuần là trận đánh Mỹ đầu tiên mà tôi được tham dự, mà còn là qua trận then chốt này, tôi đã lớn lên rất nhiều trong nghệ thuật tổ chức, chỉ huy chiến sĩ, là những vấn đề chiến thuật và kỹ thuật của đánh cháy nổ có trọng lượng lớn trong điều kiện sông nước. Những kinh nghiệm của trận đánh này đã có ý nghĩa góp phần xây dựng các nguyên tắc về tổ chức tác chiến đặc công, hình thức đánh cầu, làm cho nghệ thuật tác chiến của binh chủng thêm phong phú. Tạm biệt Long An vào một ngày cuối năm 1968, tôi về lại đất miền Đông theo lệnh của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền. Thế là tôi đã sống trọn một mùa mưa của đất trời và một mùa ra trận với bao sôi động của cuộc tiến công và nổi dậy tại một chiến trường đầy sông ngòi, kênh, rạch. Lúc mới đến thấy bâng khuâng xa lạ, khi ra đi lại bùi ngùi lưu luyến. Có trải qua gian nan mới hiểu lòng nhau và thương nhau hết mức. Điều này thật đúng với cảnh và người của đất Long An. Một cái túi đựng bom đạn Mỹ trút xuống theo công thức trải thảm hoặc tính theo tọa độ ô vuông. Một vài nơi mà kẻ thù dùng làm thí nghiệm đủ các loại kiểu hành quân, hết tìm, diệt, quét và giữ, lại đến Bình Định, đặc biệt Bình Định cấp tốc để gom dân lập ấp chiến lược, để thực hiện tát nước bắt cá, vân vân. Nhưng từ trong cái tàn bạo và ác liệt ấy của quân thù đã rèn đúc đồng bào, đồng chí Long An có ý chí rắn đanh, chắc khỏe, có tình cảm đùm bọc yêu thương, cho nhau và vì nhau, sống nguyên tắc mà cũng rất vị tha hết mình. Phẩm giá con người ở đây vẫn son sắt ngời sáng. Trở lại đất miền Đông cũng vẫn bằng con đường hành lang quen thuộc, khác chăng là giờ đây cảnh vật khắc thêm những nét tàn phá vì chiến tranh, thấm thêm nhiều nước mắt và máu. Nhưng con người ở đây vẫn hiện rõ nét lạc quan trên gương mặt, và những thân cây vẫn còn sức đề kháng hóa chất độc, hiên ngang vươn lên nền trời như chấp nhận, như thách đố. Cũng phải mất đúng một tuần lễ hành quân căng thẳng và vất vả, tôi mới về đến nơi làm việc của Bộ Tham mưu Quân Giải phóng miền. Tại đây tôi được biết rõ hơn toàn cảnh bức tranh giàu màu sắc anh hùng ca của cuộc tiến công nổi dậy của quân và dân mặt trận Sài Gòn. Đợt 3 của cuộc tổng công kích đã kết thúc từ ngày 30 tháng 9, nhưng dư âm các trận đánh của đặc công ở Bắc và Đông Bắc Sài Gòn vẫn đang được các hãng thông tin phương Tây nhận xét là những trận đánh tài tình của Việt Cộng, tức quân giải phóng, như các trận tiến công táo bạo vào căn cứ Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 Ngụy ở Tràng Lớn, Cà Tâm và đài truyền tin của Mỹ trên đỉnh núi Bà Đen, vào căn cứ Mỹ ở Trà Là, Bến Củi, vào vị trí của Sư đoàn 1 Bộ binh Mỹ ở Lộc Ninh, vân vân. Cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt trên toàn chiến trường miền Nam đã giành được một thắng lợi lớn, làm đảo lộn thế chiến lược của địch, làm phá sản chiến lược, chiến tranh cục bộ, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào đàm phán với ta tại Hội nghị Paris. Cũng trong những ngày này, chúng tôi còn nhận được tin tức về hoạt động của binh chủng qua thư từ trao đổi từ ngoài đó gửi vào, qua anh Mười Tịch, từ binh chủng cử vào, được Bộ Chỉ huy miền bổ nhiệm là Lữ đoàn Phó, Lữ đoàn Đặc công 429 trực thuộc miền, và qua cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 14, khi vào đây thì được đổi thành tiểu đoàn 9. Từ ngoài đó bổ sung cho chiến trường B2 vừa vào tới kể lại. Sau 3 ngày nghỉ xả hơi, tôi lại được đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng miền gọi lên giao nhiệm vụ. Lúc này đã là giữa tháng 10 năm 1968, một mùa khô mới lại đến, những dấu hiệu của tình hình khẩn trương thật dễ thấy. Tiếng động cơ của xe cơ giới hòa với tiếng động cơ của máy bay ầm ĩ liên tục trong không gian, chứng tỏ Mỹ đang điều chỉnh lực lượng, đang chuyển quân. Thoảng xen lẫn những tiếng nổ rền kéo dài của những phi vụ B-52 giải thảm từ Lộc Ninh, từ chiến khu Dương Minh Châu, hay xa hơn một chút nữa là vùng Long Nguyên Thủ Dầu Một lại vọng về. Tuy không nói ra, nhưng anh Lê Đức Anh như muốn chia vui với cấp dưới sau một thời gian đi làm nhiệm vụ trở về. Khác với giao nhiệm vụ lần trước, hôm nay trên bàn làm việc của anh có thuốc lá Điện Biên, chè Thanh Tâm và có cả kẹo Hải Châu, Hà Nội. Anh đã tự tay chế chè, bóc thuốc đưa phần cho tôi để cùng anh thưởng thức cái hương vị từ hậu phương miền Bắc gửi tới. Tôi vốn không quen dùng những thứ này, nhưng hôm nay lại cảm nhận được nó rạch ròi, mùi thơm của thuốc, vị chát sau để lại vị ngọt nhẹ, thoảng nơi đầu lưỡi của chè, khi nó hòa tan vào cơ thể, gây một cảm giác hưng phấn, dễ chịu. Anh hỏi chuyện chiến đấu ở Long An, chuyện đánh cầu Bến Lức và tình hình trên đường hành lang. Anh hỏi thăm sức khỏe anh Chín Cần, anh Tư Thân và các anh khác trong Bộ Tư lệnh Phân khu 3. Chuyện chung mà sao ấm cúng thân mật như anh em trong nhà. Đợi cho ấm trà cạn, điếu thuốc gần tàn, anh mới vào việc. Anh nói, cuộc tổng tiến công và nổi dậy của ta đã đẩy Mỹ phải xuống thang, điều chỉnh lại chiến lược quân sự, tìm, diệt, thay bằng quét và giữ, bình định đặc biệt thay bằng bình định cấp tốc. Nhưng trước mắt Mỹ vẫn ngoan cố dùng sức mạnh quân sự tối đa để tiếp tục thực hiện chính sách xâm lược, mở các cuộc phản công, tiến hành bình định cấp tốc bằng mọi thủ đoạn dã man để phá bàn đạp tiến công của ta, đẩy chủ lực của ta ra xa các thành phố, thị xã. Theo chỉ thị của Bộ Chính trị vừa điện vào, anh nhấn mạnh, cần chuẩn bị gấp đợt cao điểm tiến công và nổi dậy vào mùa xuân, tiếp đó chuẩn bị đợt cao điểm mùa hè và những đợt sau nữa thực hiện đánh cho Mỹ cút như Bác Hồ đã căn dặn. Trước mắt ta chưa có điều kiện tiến công vào Sài Gòn bằng binh chủng hợp thành, vì sau thắng lợi của những đợt tiến công và nổi dậy của ta trong năm 1968, ta cũng đã gặp phải những khó khăn nhất định về quân số, về bảo đảm vật chất. Mặt khác, địch chưa cam chịu, chúng đang gia tăng các cuộc hành quân càn quét, xúc tiến các biện pháp phòng thủ tại chỗ, kết hợp với lập tuyến phòng thủ từ xa, tạo thành nhiều tầng, nhiều lớp hỗ trợ nhau nhằm giữ cho được các thành thị, các căn cứ quân sự, các tuyến đường giao thông quan trọng, các vùng đồng bằng đông dân nhiều của. Vì vậy, quyết tâm của Trung ương Cục và Quân ủy miền là phát huy thắng lợi đã giành được, khắc phục tư tưởng cữu huynh, tiếp tục tiến công, đặc biệt coi trọng việc tổ chức, chỉ huy các lực lượng đặc công, tiến hành chiến đấu nhằm tiêu diệt những sinh lực quan trọng của địch. Ngừng một lát, ho nhẹ như để lấy giọng, anh nói tiếp với nhịp điệu sôi nổi. Mục tiêu chủ yếu hiện nay của lực lượng đặc công là hướng vào các căn cứ, các sở chỉ huy, các kho tàng, bến cảng của Mỹ, thực hiện đánh bồi, đánh nhồi, đánh bỏ để tiêu diệt sinh lực địch, làm vô hiệu hóa các tuyến phòng thủ vòng ngoài của chúng, giữ vững cái thế cài răng lược giữa ta và địch trên chiến trường Đông Nam Bộ. Rồi như để củng cố lòng tin cho tôi, anh nhấn mạnh, tiến công bằng cách đánh đặc công là thích hợp nhất trong lúc này, vì với lực lượng nhỏ mà tinh, ta có điều kiện bí mật luồn sâu, ém sẵn, tạo thế bất ngờ đối với địch để tiến công tiêu diệt sinh lực địch. Đến đây thì anh nhìn thẳng vào tôi như để động viên khi giao nhiệm vụ. Để đáp ứng được tình hình, nhiệm vụ thay đổi, Bộ Tư lệnh miền quyết định xây dựng đặc công miền thành binh chủng độc lập và cử anh giữ chức phó tư lệnh. Thế là tôi lại trở về với gia đình đặc công của mình, để cùng với các anh Mười Thọ tư lệnh, anh Năm Phúc chính ủy và anh Tư Cang phó tư lệnh lo khẩn trương triển khai nhiệm vụ trên giao. Tuy mới xa nhau chưa đầy năm, vậy mà khi gặp lại nhau, ai nấy đều gầy, gương mặt hốc hác vì vừa trải qua một cuộc chiến đấu hào hùng và cũng lắm vất vả, gian nan. Mặc dù vậy, các anh vẫn rất nhiệt tình và đang say sưa với công việc chuẩn bị cho đợt hoạt động tới. Cái sôi nổi lạc quan của các anh đã tiếp sức nhanh sang tôi, niềm tin khi nghe anh Lê Đức Anh phân tích lúc giao nhiệm vụ. Khi về đây, niềm tin ấy đã được nhân lên mạnh mẽ, giúp tôi nhập cuộc nhanh chóng, không chút ngỡ ngàng. Một tấm bản đồ đặc biệt quân khu 3 có in kèm chữ Anh, được trải sẵn trên nền căn nhà dã chiến ẩn mình dưới rừng le, nơi làm việc của Bộ Tư lệnh Đặc công miền. Bốn chúng tôi chụm đầu vào nhau trên tấm bản đồ thu được của địch này. Chỉ cần xem xét trên bản đồ, đã thấy sự đầy ắp lính Mỹ trên đất miền Đông. Vẫn từ trước, sư đoàn một bộ binh mang tên Anh Cà Đỏ đứng chân ở Thủ Dầu Một, Lai Kê. Sư đoàn bộ binh 25 mang tên Tia Chớp Nhiệt Đới đứng chân ở Củ Chi, Đồng Dù. Nay có thêm hai sư đoàn sừng sỏ nữa là sư đoàn kỵ binh bay số 1 được trang bị 450 máy bay lên thẳng các loại và đại bộ phận sư đoàn dù 101 được điều từ An Khê, Tây Tử Thiên về đây làm nhiệm vụ cơ động phòng thủ từ xa, đang dàn quân diễu võ dương oai ở vùng giáp biên thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long bây giờ là tỉnh Sông Bé đấy ạ. Đấy là chưa kể tới trung đoàn xe bọc thép số 11 của Mỹ, 3 sư đoàn quân ngụy số 5, 25 và 18, cùng với hàng trăm đại đội bảo an ngụy đang được chúng răng ra để làm cái nhiệm vụ phòng ngự diện địa. Ấy là chưa kể địch đã tập trung thêm nhiều tiểu đoàn chủ lực và lính bảo an để thực hành bình định cấp tốc ở vùng trọng điểm Sài Gòn Gia Định. Dựa vào tài liệu của Cục Quân báo miền và của các tổ trinh sát đặc công từ các hướng gửi về, kết hợp với nghiên cứu ngay trên tấm bản đồ có tỷ lệ 1/250.000 do cơ quan đổ bản của quân đội Mỹ ấn hành, chúng tôi đã phân tích rõ về các loại căn cứ quân sự Mỹ, đâu là cụm tiểu đoàn hỗn hợp, đâu là khu kho hậu cần, khu sở chỉ huy hành quân của bọn địch, cùng với những đặc điểm địa hình xung quanh. Ngoài ra, để đề phòng ta tấn công, địch không đóng quân ngoài công sự như trước, mà đều có bố trí sẵn trong các căn cứ dã chiến, có đủ công sự, vật cản để phục vụ các cuộc hành quân và chốt giữ. Ở những nơi đoán biết có lực lượng của ta, địch hạn chế đóng quân thành trung đoàn, lữ đoàn như trước, mà chúng chia san thành các tiểu đoàn hỗn hợp, vừa có tác dụng tăng không gian kiểm soát, vừa có thể hỗ trợ cho nhau khi bị ta tấn công. Hình thức phòng thủ và các thủ đoạn để thực hiện chiến lược phòng thủ của bọn địch đã có những thay đổi, đòi hỏi chúng tôi phải suy nghĩ kỹ, phải lật đi lật lại các giả thuyết trước khi ta hạ quyết tâm chọn lựa mục tiêu tấn công. Đặc biệt trận tiến công mở đầu cho đợt hoạt động chung chỉ được quyền thắng. Nếu chỉ là một trận chiến đấu riêng lẻ của đặc công thì có thể tìm ra đáp số tương đối nhanh. Đằng này đánh trong một đội hình lớn có nhiều lực lượng tham gia mà đặc công phải có nhiệm vụ ngòi nổ. Một vấn đề nữa đặt ra là nên tổ chức lực lượng như thế nào, phải bố trí cài thế ra sao để có thể đạt hai yêu cầu. Đưa toàn bộ lực lượng đặc công cơ động của miền vào tham gia chiến đấu, đánh vào các mục tiêu được phân công, thực hiện tiêu diệt thật nhiều sinh lực cao cấp của địch, đồng thời phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các sư đoàn chủ lực đánh lớn theo phương thức binh chủng hợp thành, gây thối động mạnh mẽ vào vùng ven và nội đô, buộc địch phải nghiêm chỉnh đàm phán với ta tại Paris. Lại có những đêm suy nghĩ trăn trở, lo sao hoàn thành nhiệm vụ ở trên giao đúng thời gian quy định để kịp ngày N nổ súng, thống nhất trên toàn bộ chiến trường Đông Nam Bộ. Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh miền, các sư đoàn chủ lực đã và đang triển khai đội hình chiến đấu trên toàn bộ mặt trận ở hướng chủ yếu của đợt hoạt động cao điểm mùa xuân này là Tây Bắc Sài Gòn, cặp đường số 1 và đường số 13. Sư đoàn 1 đã đến đứng chân ở khu Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Gò Dầu để sẵn sàng phát triển về hướng Củ Chi khi tình hình cho phép. Sư đoàn 7 đã có mặt ở Dầu Tiếng, Bến Cát, Bến Tranh, đối diện với cụm các tiểu đoàn hỗn hợp Mỹ. Sư đoàn 5 thì đang cấp tốc hành quân để kịp ém quân ở Long Giao thuộc tỉnh Long Khánh, trên trục đường số 15 Long Khánh, Vũng Tàu. Sư đoàn 9 làm lực lượng dự bị đang nằm giấu mình ở khu vực Bổ Túc, Đồng Phan, sẵn sàng tung lực lượng vào các hướng khi nhiệm vụ yêu cầu và cấp trên ra lệnh. Sau những ngày làm việc căng thẳng, nghiên cứu, trao đổi cả lúc ăn và khi đi ngủ, chúng tôi ai nấy đều sôi nổi đóng góp ý kiến, và những ý kiến tuy có nhấn mạnh mặt này mặt kia theo góc độ nhìn của mỗi người, nhưng lại gặp nhau ở ý lớn, cài thế dưới đây. Thứ nhất, đoàn 10 đặc công rừng sát sẽ bám đánh địch trên sông Lòng Tàu và sông Sài Gòn. Tiểu đoàn đặc công thuộc các sư đoàn bộ binh 1, 5, 7 và 9 chủ yếu bám đánh các cụm tiểu đoàn hỗn hợp Mỹ, đồng thời sẵn sàng nhận lệnh điều động của miền tham gia đánh vào các căn cứ lớn của Mỹ, đánh trong đội hình chiến dịch. Lực lượng đặc công cơ động trực thuộc Bộ Tư lệnh đặc công miền sẽ bám đánh vào các căn cứ lớn của Mỹ ở Đồng Dù, Lai Khê, Technic, v.v. Đến tháng 2 năm 1969, do yêu cầu của nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh miền quyết định cho thành lập Trung đoàn đặc công 429. Đến tháng 11 năm 69 thì chuyển thành Lữ đoàn 429, gồm có 3 tiểu đoàn và một số đại đội độc lập trực thuộc Bộ Tư lệnh đặc công miền, chuyên làm nhiệm vụ đánh các căn cứ lớn của Mỹ. Lúc này các đơn vị đặc công đã triển khai bám trụ tại các địa bàn được phân công, hình thành ý đồ cài thế của Bộ Tư lệnh miền cho đợt hoạt động sắp mở màn. Đây là một sự chuẩn bị có ý nghĩa rất quan trọng, trong điều kiện địch đánh phá quyết liệt để đẩy lực lượng chủ lực của ta ra xa. Muốn bám đánh các căn cứ, hậu cứ, các kho tàng, sân bay, bến cảng, các sở chỉ huy sư đoàn, lữ đoàn địch phải tìm cách bám trụ trước khi triển khai công việc chiến đấu cụ thể. Không có bám trụ, không có chiến đấu. Bám trụ được xem như là một công đoạn của giai đoạn chuẩn bị tổ chức chiến đấu, là một trong những nội dung của nghệ thuật tác chiến đặc công. Bởi trong điều kiện không gian, thời gian của Đông Nam Bộ ngày ấy, có tổ chức bám trụ tốt mới tiến hành điều nghiên, mới tổ chức ém quân lót ổ, sẵn sàng để khi các điều kiện chuẩn bị chiến đấu đã chín muồi là thực hành tiền nhập tiến công tiêu diệt sinh lực địch. Nhưng việc bám trụ lại không hề đơn giản một chút nào, vì bọn địch luôn càn quét, đánh phá, đồng thời dùng hỏa lực để xâm diệt suốt ngày đêm ở những nơi trọng điểm nghi có lực lượng của ta. Đoàn 10 đặc công Dường Xác bám trụ hoạt động ở vùng sông nước đầm lầy đã phải chịu đựng trong những điều kiện ăn ở, sinh hoạt vô cùng khó khăn, gian khổ. Từ sau Tết Mậu Thân, bọn địch đã mở rất nhiều chiến dịch để truy quét, dùng B-52 ném bom giải thảm, thả chất độc và bơm xăng vào khu Rừng Xác để khai quang địa hình nhằm diệt lực lượng biệt động đặc công của ta. Nhưng đoàn 10 đặc công vẫn tồn tại, vẫn bám trụ vững vàng được là nhờ tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh vô bờ bến của cán bộ chiến sĩ và do được đùm bọc che chở hết lòng của nhân dân. Chúng tôi rất bằng lòng với một thế trận đã sẵn sàng trên đây, một thế trận luồn sâu vào các tuyến phòng thủ của địch, vẫn bám và đang từng bước triển khai chuẩn bị tiến công vào các căn cứ, kho tàng, sân bay, bến cảng, các sở chỉ huy, các cụm đóng quân của 4 sư đoàn Mỹ và 3 sư đoàn ngụy lúc này đang đứng chân ở chiến trường Đông Nam Bộ. Ở đâu có địch là ở đấy có lực lượng đặc công cài ém, không đâu là an toàn đối với địch cả. Mặc dù số lượng quân địch cơ động ở Đông Nam Bộ lúc này đã lên tới con số kỷ lục, tất cả chúng tôi đều phấn khởi, tự tin vào công việc đã làm của mình. Nhưng lúc này đây, ai nấy đều rất hồi hộp, kèm theo cả sự lo lắng, băn khoăn là đến giờ khởi sự, có nhất loạt tiến công được không và hiệu quả của tiến công sẽ ra sao. Kẻ địch lúc này đây đang rất ngạo mạn, chủ quan về sự điều chỉnh chiến lược của chúng. Bằng hành quân quét giữ và hành quân bình định cấp tốc, chúng đang dương dương tự đắc là đã làm trong sạch địa bàn, đẩy được Việt Cộng, tức là lực lượng vũ trang của ta, ra xa. Chúng tự tin là không thể tái diễn kiểu Mậu Thân 1968 nữa. Lúc này đây đã là những ngày đầu của năm 69, Mậu Thân sắp qua, kỷ Dậu đang đến, năm con gà, một loài vật cần mẫn và lạc quan. Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Miền thì ngay giờ khởi sự kế hoạch bám trụ tạo thuận lợi cho việc ém quân, lót ổ và điều nghiên, kỷ luật giữ bí mật được chấp hành nghiêm. Vất vả nhất trong lúc này là các tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 3 trực thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công Miền và tiểu đoàn 28 đặc công thuộc Sư đoàn 7. Vì phải từ xa vận động luồn sâu qua một hệ thống phòng ngự dày đặc của bọn địch để đánh vào hai mục tiêu chủ yếu là sở chỉ huy của sư đoàn bộ binh 25 Mỹ đóng ở Đồng Rù và sở chỉ huy lữ đoàn 3 của sư đoàn này đang chốt giữ Dầu Tiếng. Chúng tôi trong Bộ Tư lệnh Đặc công đã phân công nhau đi xuống trực tiếp các hướng. Anh Mười Thọ, lữ đoàn trưởng trực tiếp đánh Dầu Tiếng. Tôi được chỉ định phụ trách chỉ huy đánh Đồng Rù. Chúng tôi tạm chia tay nhau từ rất sớm để kịp chuẩn bị cho ngày nờ. Đêm ngày 22 rạng ngày 23 tháng 2 năm 1969, đợt tiến công mùa xuân Kỷ Dậu của quân dân ta vào 36 thành phố, thị xã và 35 sở chỉ huy từ trung đoàn trở lên, 38 sân bay trên quy mô toàn chiến trường miền Nam bắt đầu. Lực lượng đặc công Đông Nam Bộ đã hòa chung vào âm điệu của đợt hoạt động cao điểm này rất ăn khớp. Ngay từ phút đầu, ba lực lượng đặc công tỉnh, sư đoàn và lực lượng đặc công cơ động trực thuộc miền đã đồng loạt nổ súng vào các mục tiêu được phân công. Đêm nay thật vui, tiếng súng nổ vang khắp nơi như pháo đón giao thừa vậy. Nhưng diễn biến và kết quả cụ thể đều chưa biết, nhưng cứ nghe cái âm thanh đầy sôi động hao hao giống xuân 1968 từ bốn phương vọng về, từ vùng giáp biên xuống, từ khu trung tuyến Củ Chi, Thủ Dầu Một, Lai Khê, Biên Hòa, Vò Cứng, bảo vệ Sài Gòn, thấu đến tận vùng ven đô là đã hà lòng hà dạ. Cái vui đã đến. Sau đó những tin tức cụ thể từ các nơi gửi về Bộ Tư lệnh Đặc công Miền, và qua đó tôi được biết khá nhanh, mặc dù đang phải trực tiếp chuẩn bị đánh Đồng Rù. Đặc công tỉnh Biên Hòa đã nổ súng tiến công khu kho 50 Long Bình, phá hủy hơn một nửa khu kho, diệt 150 lính Mỹ. Đặc công của Sư đoàn 1 đã đánh thiệt hại nặng căn cứ Võ Tùng, Lộc Ninh. Đặc công của Sư đoàn 7 tập kích vào một trung đoàn Mỹ ở núi Cậu, vân vân. Nhưng không có những giây phút hồi hộp căng thẳng. Ngay khi mặt trời lặn, chúng tôi đã hướng tâm trí mình về nơi giàu tiếng, vì đây là trận đánh mở màn của đợt tiến công mùa xuân và cũng là một trong hai trận đánh then chốt của đặc công miền đánh vào sư đoàn 25 bộ binh Mỹ. Sư đoàn 25 bộ binh Mỹ giữ vai trò quan trọng trong tuyến phòng ngự cứng để bảo vệ Sài Gòn ở hướng Tây Bắc với 3 căn cứ. Lữ đoàn 1 đóng ở Tràng Lớn, lữ đoàn 3 ở Dầu Tiếng, lữ đoàn 2 và sư đoàn bộ ở căn cứ Đồng Dù. Trong đợt tiến công và nổi dậy năm 1968, ta đã tiến công Tràng Lớn và tháng 7 năm 68 đánh Dầu Tiếng. Vì vậy, yếu tố bất ngờ có giảm, địch đã tăng cường đề phòng. Nhất là sau khi căn cứ Đồng Dù đã bị đặc công của ta đánh vào hồi đầu tháng 1, thì bọn địch càng rút ra kinh nghiệm về việc canh phòng, tăng thêm các phương tiện phòng thủ hiện đại. Vì vậy, trận đánh này, anh Mười Thọ, lữ đoàn trưởng, được phân công trực tiếp chỉ huy. Tiểu đoàn 5 sẽ được giao nhiệm vụ đánh Dầu Tiếng, là một tiểu đoàn đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Vào khoảng 12 giờ khuya, bỗng có tiếng súng lớn nổ từ phía Dầu Tiếng vọng lại. Tiếng nổ nghe rõ dần và liên tục. Tất cả anh em chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Súng đã nổ, thế nghĩa là ta đã tiến công, mà tiến công có nghĩa là mọi việc chuẩn bị cho trận đánh như ém quân, tiền nhập đã giải quyết tốt. Niềm vui chưa có hồi âm mà đã thấy có cơ sở để tin. Sau này khi về sơ kết quá trình diễn biến, càng cảm phục tinh thần dũng cảm, mưu trí, khắc phục biết bao khó khăn để có thể bám trụ điều nghiên của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 5. Vì chỉ một sơ suất nhỏ về kỷ luật, về kỹ thuật ngụy trang là kẻ địch có thể phát hiện, dễ dàng gây cho ta những khó khăn, những tổn thất khôn lường. Nghe qua anh Mười Thọ kể, chúng tôi đều xác định đây là một trận đánh hay của đặc công trong đợt mở màn tiến công mùa xuân 1969. Đặc biệt là đã khéo tổ chức ém quân gần địch, điều nghiên xong là tổ chức chiến đấu được ngay, không phải có thời gian chờ đợi. Nhanh chóng hình thành 6 mũi tiến công, thực hiện bao vây chia cắt khi đột nhập vào căn cứ, diệt được nhiều sinh lực địch, phá được nhiều phương tiện chiến tranh. Trong trận này, gần 800 lính Mỹ đã bị ta loại ra khỏi vòng chiến đấu, phá hủy nhiều xe quân sự, 7 khẩu pháo từ 105 đến 155 ly. Trận đánh đã diễn ra cực kỳ ác liệt, địch thua đau nhưng chúng cũng đã gây cho ta những thiệt hại đáng kể. Dầu Tiếng là trận đánh thắng lợi, thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Chỉ huy miền, đặc công làm nhiệm vụ mở ngòi, phối hợp tuyệt đẹp với các sư đoàn chủ lực diệt các tiểu đoàn hỗn hợp Mỹ ở Trà Cao, Tây Ninh và nước trong Biên Hòa. Chiến thắng mở màn Dầu Tiếng đã khích lệ chúng tôi bước vào trận Đồng Dù tiếp theo ngay sau đó. Ngay giữa lúc Bộ Tư lệnh đặc công miền bù đầu vào khối lượng công việc đang còn rất nhiều nhằm chuẩn bị cho đợt hoạt động cao điểm mùa xuân, thì đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng miền gọi tôi lên giao nhiệm vụ đánh Đồng Dù. Không khí lúc này thật tất bật, khẩn trương, ai cũng hăm hở chạy đua nước rút vì ngày N đã đến gần. Cũng bởi thế nên khi tôi tới nơi, anh Lê Đức Anh đi vào việc ngay. Hình như anh muốn sau buổi giao nhiệm vụ này tạo cho cấp dưới có nhiều thời gian để triển khai thực hiện. Anh nói, thực hiện nghị quyết Trung ương Cục và Quân ủy miền, Bộ Tư lệnh miền quyết định chọn căn cứ Đồng Dù là một trong những mục tiêu mở đầu của cuộc tiến công trên chiến trường Đông Nam Bộ. Đồng Dù là sở chỉ huy của sư đoàn 25 Mỹ nằm trong vùng tam giác sắt, vì thế nên sẽ có nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị chiến đấu và trong thực hành chiến đấu. Nhưng Bộ Tư lệnh miền đã cân nhắc khó mấy cũng qua, tổ chức cho được một trận tiến công có hiệu quả vào căn cứ này nhằm giáng đòn phủ đầu vào kế hoạch phòng thủ mới của Mỹ và cũng là để rút kinh nghiệm về cách đánh đặc công vào căn cứ lớn, hậu cứ lớn của Mỹ, thực hiện tiêu diệt thật nhiều sinh lực cao cấp của chúng. Vinh dự, tự hào, lo lắng, băn khoăn, tất cả đã đến hòa nhập trong tôi cùng một lúc. Đây là dịp tốt thể nghiệm kỹ thuật đặc công chọi với kỹ thuật quân sự Mỹ, xem có cái gì khác với đánh Pháp không, và nếu khác thì khác ở chỗ nào. Như nhiều lần anh Nguyễn Chí Điểm, Tư lệnh binh chủng đã nêu ra, đòi hỏi mỗi người chúng tôi từ cương vị, từ nhiệm vụ cụ thể khác nhau đều phải có những trả lời để từ đó rút ra những vấn đề chung, đúc kết thành lý luận nguyên tắc về chiến thuật và nghệ thuật tác chiến đặc công có gì đặc biệt. Sau khi trao đổi với các đồng chí ở nhà về công việc chuẩn bị, tôi nhận trách nhiệm chỉ huy số cán bộ từ đại đội đến tiểu đoàn đi làm công tác chuẩn bị từ đầu tháng 1 năm 1969. Đoàn cán bộ điều nghiên của chúng tôi, tất cả gần 30 anh em, rời Lò Gò vượt đường 22 qua Dương Minh Châu, quẹo phải theo Hữu Ngạn sông Sài Gòn đến khu địa đạo của huyện Củ Chi thuộc địa phận của xã Phú Hòa Đông. dựa vào nhân dân, vào cơ sở địa phương, vào hầm hào địa đạo để bám trụ, ém quân, thực hiện sáp vô căn cứ. Lần đầu tiếp cận tôi thấy hơi bị choáng ngợp vì so với các căn cứ của quân đội Pháp trước đây thì căn cứ Đồng Rù to, rộng gấp nhiều lần. Ban ngày từ xa nhìn vào như một phố thị, nhà cửa san sát, có đường ngang, lối dọc, có ngã ba, ngã tư. Đêm đến thì căn cứ sáng rực dưới ánh điện của các loại đèn cao áp. Rào kẽm gai được chúng răng thẳng như hàng rào của một vườn ươm nuôi thú, rất kiểu cách, hàng lối thoáng, nhìn không rối mắt nhưng lại đầy hết lớp này tới lớp khác, vô thấu bên trong không phải là chuyện dễ. Quanh căn cứ được chúng phát quang xa tới hàng chục cây số để ngăn chặn ta có thể tiếp cận, tiến công, pháo kích. Đồng Dù, như tên tư lệnh sư đoàn 25 đóng ở đây, thường hãnh diện tự đắc, một trại lính thiết kế như biệt thự. Cái choáng ngợp ấy trong tôi cũng là tự nhiên buổi ban đầu, nhưng qua 3 ngày ra vào điều nghiên, chúng tôi phát hiện ra nhiều cái yếu. Căn cứ tuy to, lớn, nhưng nhiều sơ hở hơn là cứ điểm. Rộng nhưng nhiều tử giác, vượt rào thì vào dễ, phát triển thuận lợi. Tối tiền nhập vô căn cứ điều tra, ngày chúng tôi xuống địa đạo nằm suy nghĩ, quyết tâm từng bước đã được hình thành trong tôi. Do quy mô và tính chất căn cứ quá lớn, nhiều khu vực, phải sử dụng hết lực lượng vào chiến đấu, không có dự bị. Phía bắc căn cứ là hướng tiến công chủ yếu, với lực lượng một tiểu đoàn tăng cường, chia thành 4 mũi. Phía nam căn cứ là hướng thứ yếu, với lực lượng tiểu đoàn thiếu, chia thành 3 mũi. Sau khi bàn bạc trao đổi kỹ với các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn, đại đội đi trong đoàn điều nghiên, chúng tôi nhất trí về phương án tác chiến. Trên cơ sở đó, tôi hoàn chỉnh lần cuối bản quyết tâm kèm theo sơ đồ minh họa, rồi giao cho Ngôn, chính trị viên phó đại đội, có một tiểu đội hộ tống mang về báo cáo Bộ Tư lệnh miền. Các đơn vị đã ém quân chót lọt. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi lệnh chuẩn y cho tiến công của Bộ Tư lệnh miền. Đã qua một ngày so với kế hoạch đề nghị mà vẫn chưa thấy gì. Tin đoàn của đồng chí Ngôn mang báo cáo về R đã bị bọn địch phục kích ở đoạn đường Dương Minh Châu, làm nỗi lo ập đến, khiến tôi đứng ngồi không yên. Trận đánh không thực hiện được đã là điều day dứt. Phí bao công sức chuẩn bị, bao công phu đưa toàn bộ đội hình luồn sâu vào được đến đây để ém quân. Nhưng nếu để bọn địch đánh hơi thấy, nhất định chúng sẽ huy động tối đa lực lượng để bùa vây, xăm lùng. Không đánh được địch đã là một thiếu sót, lại để cho đơn vị bị thương vong thì còn ảnh hưởng lâu dài đến nhiệm vụ. Thần kinh của tôi lúc này căng ra như sợi dây đàn khi được tin một trung đội trưởng du kích, người đã dẫn đơn vị đến ém quân ở các hầm địa đạo, đã bị bọn địch bắt. Chúng đã đánh đập rất dữ và đã moi được tin có đặc công từ R về. Tình thế lúc này trở nên hết sức nguy hiểm, có thể nói như ngàn cân treo sợi tóc. Xung quanh lực lượng của địch dày đặc, từ đây về lại hậu cứ đâu có phải dễ. Đường đi đã xa, lại phải qua bao nhiêu hệ thống đồn bót của địch, qua những khu tráng địa, nơi tự do bắn phá của phi pháo địch suốt ngày đêm. Chỉ một giờ sau khi moi được tin, bọn địch đã huy động bộ binh, máy bay, pháo binh, càn quét bao vây khu vực địa đạo của chúng tôi ở. Địch đã phát hiện và phá sập một số hầm của ta. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tôi chủ trương né tránh, tìm cách giữ bí mật, bảo toàn lực lượng, không để bất cứ dấu vết gì địch khả nghi nơi đây có Việt Cộng ém quân. Đang phải căng thẳng đối phó thì nhận được điện của Bộ Tư lệnh miền, đã nhận được báo cáo quyết tâm. Chỉ một dòng ngắn gọn thôi mà như có một phép màu, làm tôi hết mệt, phấn chấn hẳn lên, sung sướng vô cùng. Như vậy là báo cáo của tôi đã không bị rơi vào tay địch, có nghĩa là ý định tiến công Đồng Dù không bị lộ, yếu tố bất ngờ vẫn còn. Lời khai của anh du kích nọ về tin có đặc công về và cuộc vây xăm 2 ngày hôm nay của bọn chúng chỉ là việc tìm diệt lực lượng của ta. Nếu có đánh sập mấy cái hầm cũng là chuyện bình thường, vì nơi đây là xứ sở, là quê hương của hầm địa đạo mà. Còn về ta thì vì kế lớn, anh em đã cắn răng chịu đựng, giấu mình thật tốt nên bọn địch không phát hiện được gì hơn. Và nếu có thì chỉ là những toán Việt Cộng nhỏ lẻ. Tôi nghĩ đến Ngôn, người cán bộ chính trị dũng cảm và có tinh thần trách nhiệm cao. Sau khi biết anh đã mưu trí thoát được khỏi ổ phục kích của địch, băng qua biết bao nguy hiểm trên một đoạn đường dài, mang được báo cáo quyết tâm của trận đánh căn cứ Mỹ đầu tiên ở mặt trận Đông Nam Bộ, về tới Bộ Tư lệnh miền, chỉ chậm có 2 ngày so với kế hoạch. Nhưng một thắc mắc khác lại nảy sinh. Điện của Bộ Tư lệnh miền chỉ báo là đã nhận được báo cáo quyết tâm, chứ không nói gì đến việc phê chuẩn cho thực hiện quyết tâm. Có phải quyết tâm nêu trong báo cáo của chúng tôi là không sát, không bảo đảm chắc thắng? Không, quyết tâm của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở nắm khá chắc tình hình, lại đưa ra thảo luận dân chủ, bàn bạc, cân nhắc rất kỹ, không thể có điều gì sai sót hoặc phiêu lưu. Thế thì là vì lẽ gì? Tại sao? Cuối cùng mới vỡ lẽ là sở dĩ các anh ở trên đó chưa phê chuẩn cho thực hiện quyết tâm là vì đã thấu hiểu tình hình lúc này của chúng tôi đang gặp khó khăn, các địa đạo để ém quân đang bị bọn địch bao vây, đánh phá. Đúng là không có lý do gì phải đình hoãn nhiệm vụ. Địch vẫn chưa biết ý đồ của ta. Ta đã vào được đến đây, cách căn cứ của địch có vài ba cây số, tạo được thời cơ về không gian. Gọi là địa lợi như thế này là thật quý hiếm, là điều kiện thuận lợi cho thắng lợi của trận đánh, đặc biệt với cách đánh của đặc công. Trong khi chờ đợi Bộ Tư lệnh miền phê chuẩn quyết tâm chiến đấu, chúng tôi tiếp tục tổ chức điều nghiên, vừa để nắm thêm các chi tiết cấu trúc bên trong của căn cứ, vừa là thăm dò xem bọn địch đã phát hiện ta đến đâu. Bộ phận đánh khu vực để máy bay và cơ giới, sau khi tiền nhập trở ra, nét mặt ai nấy đều vui vì không có biểu hiện gì là địch nghi ngờ ta tiến công. Ta nắm chắc hơn sự bố phòng của chúng. Anh em đã sờ tận tay từng chiếc máy bay, tìm ra được những biện pháp để diệt máy bay, sẽ liệng trái vô cảng máy bay, toàn thân máy bay sập hỏng là cái chắc. Có đồng chí bò vào, thấy phi công trực chiến ngồi trên buồng lái xem báo, trở ra đã bình luận vui. Ta đánh kiểu này thì cái thằng địch mất cả chi lẫn chài, vừa phá được máy bay lại vừa diệt được cả bọn giặc lái. Thấy tình hình đang diễn biến tốt, anh em vẫn giữ vững khí thế, tôi đã ngồi dậy viết điện báo cáo về Bộ Tư lệnh miền, xin cho được thực hiện quyết tâm chiến đấu càng sớm càng tốt. Điện còn chưa kịp đánh đi thì tình hình bỗng trở nên căng thẳng. Những ngày sau đó, bọn địch đã đánh phá rất dữ, máy bay lên thẳng ra sát mặt nước ở các đầm hồ quanh căn cứ nhằm phát hiện ta, kết hợp với bộ binh càn quét, lùng tìm dấu vết khả nghi. Hay là chúng tôi đã bị lộ? Một câu hỏi lóe lên không có lời giải và cũng không sao đối phó với chiến dịch vây quét của địch. Tìm cách sao để giấu mình tốt hơn nữa, tránh không để cho bất cứ một dấu vết gì làm cho bọn địch khả nghi. Mà xóa dấu vết của mấy trăm con người ở một không gian hẹp trong các hầm địa đạo không đơn giản một chút nào. Tôi cùng với Minh, tiểu đoàn trưởng và Lan đi trinh sát thực địa một lần cuối. Trên đường trở về, địa điểm ém quân đã bị bọn địch săn lùng, phải nằm lại ở rình lầy vì trời sắp sáng. Suốt một ngày vùi mình dưới bùn chỉ để hở hai mắt, mũi và mồm. Bộ binh của Mỹ ập đến chỗ Minh, Lan đang nằm. Nhưng may có một cái hố sâu ngăn cách, lính Mỹ bỏ cuộc quay trở lại. Sau này khi trận đánh thắng lợi về hậu cứ nghỉ ngơi, có dịp mà hàn huyên chuyện cũ, ôn lại những bước gian truân ở Củ Chi, Đồng Dù, anh em đã tặng cho Minh một cái tên ngộ nghĩnh, Minh Chuột Cống. Vì nhiều lần đi điều nghiên sát vô căn cứ, lúc trở ra đều đã phải nằm dưới hốc cỏ để giấu mình, chẳng khác nào như chuột cống. Gian nan, vất vả, nhưng chúng tôi vẫn có nguồn động viên, ấy là tin rằng mình chưa bị lộ. Gần đến ngày tiến công, bọn địch càng vây càng dữ dội, dùng cả chó, dùng trực thăng, xăm hầm. Anh em sống căng thẳng đủ thứ, nằm ở dưới hầm địa đạo hẹp lại đông người, thiếu dưỡng khí, tức thở, rất khó chịu. Cổ họng lúc nào cũng như có vật nằm cản, thở vào, hít ra, đều không hết, lồng ngực như có vật đè. Trong khi đó, tiếng bom đạn của bọn địch nổ trên đầu nghe càng inh tai nhức óc. Vì khi nằm ở dưới hầm địa đạo, nghe rất rõ tiếng động ở trên mặt đất, nhưng ở trên mặt đất thì không nghe được tiếng động ở dưới. Một ngày sống trong ngột ngạt và tức thở dưới hầm sâu địa đạo, mọi người chỉ mong sao trời chóng tối để mở nắp hầm ngoi lên hít thở khí trời, hơn là mong nước uống, mong cơm ăn. Mặc dầu ai cũng đang sống trong cái cảnh cầm hơi, không dè sẻn thì không có cái gì ăn. Đến ngày nổ súng không còn đủ sức để mà vô căn cứ. Nhưng ngoi lên lại có một cái khó chịu của ngoi lên, ít nhất là lúc đầu. Ai cũng ngất xỉu. Sau chừng 30 phút mới tỉnh, lại mới minh mẫn rồi tìm cách kéo đỡ đồng đội lên tiếp. Người thứ hai cũng lại trải qua chừng 30 phút hồi phục, sau đó làm cái nhiệm vụ dìu đỡ của đồng đội mình lên theo. Lên rồi, tất cả đều mệt mỏi, không nói không rằng. Sau tỉnh dần và bắt đầu thi nhau khoan khoái, khỏe lại mới ăn uống được bình thường. Chủ yếu cũng là nhai mì ăn liền rồi uống nước lã trừ. Thế là xong bữa, chẳng phải bận bịu, chẳng bếp núc khói lửa gì, vừa đỡ phức tạp cho công tác việc điều hành, chỉ huy, lại vừa đảm bảo an toàn cho đội hình sắp bước vào chiến đấu. Chúng tôi tiếp tục di chuyển nhích dần đội hình đến vị trí ém quân mới, lại thu mình chui xuống địa đạo để sống cho đến khi mặt trời lặn, làm lại công việc của ngày hôm trước. Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu thích nghi, quen dần, tỉnh nhanh hơn, thời gian ngây ngất rút ngắn, nhai mì ăn liền, nghe giòn giòn thấy có cái vị bùi béo nơi đầu lưỡi. Đã có thể ngắm cái cảnh trăng sao, thưởng thức ngọn gió lành mơn man từ bốn phương tới. Có những phút thảnh thơi để hàn huyên, tình đồng đội gắn quyện hơn, ấm lòng nhau đi vào trận đánh. Những đêm đó tôi đã có dịp trò chuyện với Đào, Lê Anh Đào, người đồng đội có nhiều gắn bó sau 8 năm xa cách, nay tình cờ gặp lại, cũng bởi cái tình yêu binh chủng của cả hai chúng tôi. Đào Nguyên là một chiến sĩ đặc công nòi của tỉnh Bình Thuận, đã tham gia đánh đặc công Hạ Đồn Ngã Hai ở Nam thị xã Phan Thiết, chừng 4 cây số. Hồi mùa xuân năm 1952, Đào quay trở lại chiến trường miền Nam từ rất sớm, từ tháng 12 năm 1959, với một nhiệm vụ rõ ràng, đó là tham gia xây dựng và phát triển lực lượng đặc công ở các tỉnh thuộc khu 6, nơi mảnh đất kiên trung của Tổ quốc. Và sau đó anh được điều về đất miền Đông. Đào có mặt trong trận đánh căn cứ Đồng Dù với cương vị phụ trách các lực lượng đặc công của Sư đoàn 7. Mỗi chúng tôi có những thăng trầm khác nhau trong đời tư, trong thử thách, nhưng cái giống nhau là ở lòng say mê, tình cảm yêu mến và tự hào về binh chủng mình. Giờ khởi sự đã đến, kết thúc 4 ngày sống ém quân giấu mình dưới các tầng địa đạo. Tầng địa đạo, một kỳ công của cuộc chiến tranh nhân dân đất Củ Chi, đã che chở cho chúng tôi tránh địch và đưa chúng tôi vào trận đánh thắng lợi. Tôi sẽ kể cho các bạn đọc nghe tỉ mỉ hơn ở đoạn sau. Giờ dê kế hoạch là 12 giờ khuya, nhưng giờ dê thực tế đã có sự thay đổi. Các mũi đã vào tới hàng cuối cùng, nhưng có một sự cố làm lạnh gáy mọi người. Một mũi ở hướng Bắc đã vướng mìn gây nổ. Sau khi đã qua được lớp rào thứ 14, lại một thiếu sót trong khâu huấn luyện. Đáng ra là khi đạp phải mìn, người tiếp sau lui xuống tiếp tục dò gỡ, nhưng các chiến sĩ của ta lại giạt sang bên nên đạp phải mìn gây nổ tiếp. Nghe tiếng nổ khác thường, bọn địch đã tập trung hỏa lực bắn rất dữ vào nơi vừa xảy ra tiếng nổ. Vì thế mà ở mũi này, do đồng chí Ngôn là chính trị viên phó đại đội chỉ huy đã phải rút ra. Bọn địch đã tập trung hỏa lực chủ yếu vào hướng mìn nổ, còn ở các hướng khác, do kỹ thuật tiềm nhập của ta tốt, địch vẫn chưa phát hiện. Sau khi cân nhắc tình hình, tôi đã ra lệnh cho các mũi trưởng cho anh em tiếp tục nhiệm vụ. 6 mũi còn lại đều đã đưa được hết lực lượng vào lót sẵn các mục tiêu đã phân công. Nhìn đồng hồ chỉ đúng 1 giờ sáng, lệnh nổ súng được phát ra theo quy ước. Hiệu lệnh tiến công trong trận này là bắn hết một băng đạn AK. Loạt đạn đã nổ giòn và đanh, các mũi nghe theo tiếng nổ của hiệu lệnh đã tiến công ào ạt nhanh chóng. Không một tiếng hô reo, chỉ có những tiếng nổ đanh liên tiếp. Tôi biết anh em đã nghiêm chỉnh thực hiện quy định khi được dùng bộc phá, thủ pháo đánh vào các mục tiêu được phân công. Do rút kinh nghiệm từ các trận đánh trước, trận này chúng tôi quy định không dùng vũ khí AK để tiêu diệt sinh lực địch. Vì lính Mỹ đều ở trong nhà, dùng AK bắn chẳng những rất ít tác dụng mà còn tự mình làm bộc lộ mục tiêu. Bọn địch có thể bắn vào những nơi phát ra tiếng nổ, dễ bị thương vong. Mặt khác, dùng AK trong đêm tối rất dễ bắn nhầm vào nhau. Đứng ở một góc thuộc hướng đông bắc của căn cứ này, lòng tràn đầy phấn khởi vì tôi thấy các mũi tiến công của ta phát triển thuận lợi. Quân địch ở đây hầu như đã bị tê liệt, ta hoàn toàn làm chủ. Sau này khi trận đánh đã kết thúc, tin tức từ cơ sở báo ra cho biết, cái lối đánh bằng bộc phá, thủ pháo của ta rất lợi hại. Bọn địch lúc đầu đã tưởng ta pháo kích thật, cứ thế mà ẩn trốn, không dám đối phó. Chính vì lẽ đó nên quá trình chiến đấu trong căn cứ của ta đã phát triển hết sức thuận lợi, diệt được nhiều địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng, mà ta thiệt hại không đáng kể so với trận đánh vào Dầu Tiếng cũng cùng thời gian đó. Sau chừng một tiếng đồng hồ chiến đấu quyết liệt, các chiến sĩ đặc công đã đánh thiệt hại nặng căn cứ Bộ Chỉ huy Sư đoàn 25 Mỹ, gồm cả khu thông tin, đài radar, hai trận địa pháo, sân bay, bãi xe cơ giới, khu hậu cần. Đã đến giờ chuyển giai đoạn, được lệnh các mũi các hướng rút theo thứ tự, xa ra trước, gần ra sau, Khi mũi cuối cùng ở hướng Nam đã ra khỏi hàng rào ngoài cùng và báo hiệu bằng một băng đạn AK bắn chỉ thiên, các trận địa DKZ và dàn H-12 của ta được lệnh bắn theo thứ tự, bắn vào sở chỉ huy trước, tiếp đến là khu trung tâm thông tin, bãi để xe, pháo và các kho tàng. Bị đánh bồi bằng hỏa lực có sức mạnh, toàn căn cứ đã chìm trong biển lửa, tiếng nổ ngày càng dữ dội. Lần này mới đúng là pháo kích thật, bọn địch càng hoảng hốt, đâu nằm đấy, tạo thuận lợi cho ta rút nhanh, nhẹ và an toàn. Khi trời sáng dần, chúng tôi càng nhìn rõ đụn khói từ phía đồng dù đang bốc cao, lan rộng. Vành đai cứng phòng thủ Sài Gòn từ hướng bắc của bọn địch đã bị chọc thủng, và một căn cứ lớn của bọn Mỹ đã dày công xây dựng, đang trở thành một biển lửa. Màn hai của trận đánh được diễn ra khi mặt trời ló dạng, sự ồn ào bắt đầu về phía địch. Với ta, đó là một tổ ba người thuộc mũi một ở hướng chủ yếu phía bắc, do lạc hướng không rút theo đơn vị được, trong khi trời đã sáng rõ. Toàn tổ đã tìm ẩn vào một cái cống ở trên đường đi, lấy đá bịt hai đầu cống, vừa để che mắt bọn địch, vừa kiêm công sự bệ tỉ bắn nếu bọn chúng phát hiện ập đến. Mặt trời lên cao, số bọn địch còn sống sót trong căn cứ cộng với viện binh từ Sài Gòn ập tới. Bọn chúng đã tập trung càn quét quanh căn cứ, phát hiện các đường tiến và rút của ta, các vị trí đặt pháo, các mũi đột nhập, các dấu vết di chuyển, vân vân. Rồi chúng đã lần được đến nơi ba chiến sĩ của ta đang trụ lại ở trong cống. Và thế là cả bầy quân được lệnh dồn lại, dàn đội hình hướng hết các mũi súng vào nơi cống. Nhưng không một tên nào dám vào gần mà chỉ bắn như vãi đạn. Xa nghe tưởng như là một trận đụng độ lớn. Thỉnh thoảng một tiếng nổ của đạn AK từ đó phát ra khi có một tên nào đó bị chỉ huy thúc ép phải đến gần để xem xét. Bọn địch quyết bắt sống các chiến sĩ của ta. Chúng đã bắt loa gọi hàng với những lời hứa hẹn đường mật, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu mềm yếu nào của đối phương. Tiếng loa lại vang lên, nhưng không còn hứa hẹn nữa mà là đe dọa. Tức thì một tiếng nổ của đạn AK từ đó bay thẳng hướng vào cái loa, vẫn đang lên cái giọng dọa dẫm thay cho câu trả lời: không hàng sẽ chiến đấu đến cùng. Bộ mặt thật của quân thù phơi ra, chúng đã dùng pháo, chất độc phun vào nơi cống nhỏ. Ba chiến sĩ của ta hy sinh vẫn nắm chặt tay súng hướng nơi kẻ thù ở tư thế ngồi bắn. Ở các mũi hướng đông, có hai chiến sĩ của ta cũng đã bị lạc hướng. Khi ra tới bưng, một cái bưng ăn thông ra sông Sài Gòn còn đầy nước thì trời sáng, nhìn rõ mặt người. Hai chiến sĩ của ta quyết định nằm lại, toàn thân dìm xuống nước, chỉ để hở mắt và mũi. Nhưng không may đúng vào ngày nước ròng, người đã trơ ra giữa lúc một toán lính địch có cả dân vệ, và vợ con dân vệ cũng được huy động đi cản ập đến. Thật là một tình thế hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua. Theo sự chỉ đạo của huyện ủy Củ Chi, với các cơ sở ở gần các căn cứ địch, nếu đêm ta tiến công căn cứ thì sáng ra các đồng chí đảng viên, đoàn viên, quần chúng trung kiên ở gần đó phải tìm mọi cách hợp pháp đi quanh căn cứ để tìm kiếm những chiến sĩ của ta còn bị lạc, bị thương, hoặc những tử sĩ chưa kịp chuyển hết, đưa về nơi an toàn chăm sóc hoặc chôn cất. Chính vì đã có kế hoạch hợp đồng cùng với địa phương như thế, nên vừa tảng sáng, cơ sở của ta đã cử cả một số trẻ em cũng giả dạng theo nhập vào toán lính địch và gia đình của chúng hùa nhau đi săn lùng Việt Cộng. Đi trong cái đoàn săn lùng ra bưng, có hai em nhỏ do cơ sở của ta bố trí cùng chạy với sắp con cái của lính ngụy. Vừa chạy đến đầu bưng, hai em này đã tinh ý, thấy có dấu vết lạ, liền chạy lên trước và rồi cứ thế lao xuống bưng, dẫm lên dấu chân có trước để xóa dấu vết. Hai em cũng đã lần theo vết chân tìm đến cùng, xem có anh giải phóng nào bị thương hoặc lạc đường, đang phải giấu mình không, để tìm cách cứu thoát như các bác các chú đã dặn. Ra tới giữa bưng thì hai em đã bắt gặp hai chiến sĩ của ta đang nằm đó. Hai chiến sĩ của ta lúc này hoang mang, chưa biết nên phải xử trí ra sao trước tình huống đến nhanh và đột ngột. Hai em nhỏ tỏ ý như không để ý, vừa vờ xí phần khoanh vùng tát cá, vừa nói nhỏ với hai chiến sĩ của ta: hai chú cứ nằm yên đây, tụi cháu đắp đất phủ để cho bọn địch nó khỏi nghi ngờ nghen. Nói rồi, hai em đã vờ tát cá đắp đất phủ lên người hai chiến sĩ của ta như một cái bờ ngăn nước. Vừa đắp, hai em vừa nói tiếp: hai chú ráng nằm đây chờ, chờ tối tụi cháu dẫn hai chú vô khu có nhiều địa đạo, vùng của ta mà chú. Và cả ngày hôm đó sau chiến thắng trở về, niềm vui của chúng tôi đã phải tạm xếp lại, lo đối phó ngay với một cuộc bổ vây xăm lùng của quân địch. bọn địch đã huy động xe tăng, lính bộ binh và thêm cả chó nghiệp vụ nữa để nhằm bắt bằng được chúng tôi. Những người đêm hôm qua đã gây cho chúng một đòn đau, làm thay đổi hẳn cả bộ mặt của căn cứ quân sự vào thuộc loại nhất của Mỹ ở tuyến phòng thủ thép tại Bắc Sài Gòn. Bọn chúng đã lùng sục tận vào các nơi khả nghi, các đường mòn, vào cả các khu vực ém quân của chúng tôi dưới tầng địa đạo. Vẫn biết là Việt Cộng đánh đêm hôm qua chưa thể ra khỏi khu này, nhưng càn lùng dò xăm đủ ngón mà vẫn không thấy một dấu vết khả nghi nào, bọn địch đành phải chịu cho thu quân. Không gian yên tĩnh trở lại, mọi người khấp khởi mong chờ giờ phút mở nắp địa đạo để được thỏa thuê thở hít khí trời, thì một sự việc không may lại ập đến. Đó là ở nơi ém quân của tiểu đoàn đồng chí Lan, do đã chủ quan dỡ nắp hầm hơi sớm, vừa lúc ấy thì có một máy bay lên thẳng từ hướng Dầu Tiếng bay qua. Chúng đã phát hiện thấy có dấu vết lạ khả nghi từ mặt đất. Bọn chúng liền quay lại già thấp khép vòng và gọi điện báo cho các đồn địch ở quanh vùng bổ vây chờ trời sáng hãng hay. Thế là cái đêm dự định xả hơi ấy không còn nữa. Một cuộc chiến đấu đơn phương diễn ra rất căng thẳng và ác liệt. Pháo sáng của bọn địch thay nhau bay lên, tạo thành một quần kháng lan rộng một góc trời. Đạn pháo bắn ngăn chặn, lúc gần, lúc xa, ùng oang suốt đêm. Tiếng động cơ của tàu xuồng phong tỏa mặt sông Sài Gòn. Đoàn từ Thủ Dầu Một tới Bến Dinh cứ ầm ầm y y, nghe tức tối. Cho mãi tới khi trời mới rạng sáng, mặt đất ở nơi chúng tôi ém quân bị rung lên, bị nung nóng bởi các loại đạn của bọn địch đổ xuống. Máy bay Mỹ thi nhau lượn vòng cắt bom, xe cơ giới dàn thành hàng hết cày ngang lại cày dọc. Chúng vây, chúng lùng, chúng xăm bằng thuôn, bằng chó, thấy đâu có hầm, bất kể đó thế nào có người hay không có người, mới đào hay đã cũ sập theo mưa nắng khắc nghiệt. Chúng cũng cứ làm theo đúng bài bản, đó là dùng bộc phá đánh sập nắp, rồi dùng chất độc hóa học phun vô cửa. Hùng hổ như thế nhưng cũng có giới hạn, không một tên lính nào dám bước xuống hầm cả, dù chỉ là một đoạn ngắn, bởi đồng đội của bọn chúng trước đây đã từng phải trả giá, hoặc là bị đạn bắn tỉa, hoặc thủ pháo bị trông mìn cụt giò. Cuộc chiến đấu đơn phương diễn ra suốt ngày và cũng có kết thúc bằng một thông báo thắng lợi, nghe thật hài hước đăng trên tờ báo Sao và Vạch của quân đội Mỹ. Nó hài hước, nó chua chát, bởi vì đối thủ của cuộc hành quân đơn phương quét và giữ ấy là chúng tôi, thì ngay trong đêm đó đã vượt ra khỏi vòng vây của bọn địch, trở về hậu cứ an toàn. Hai hôm sau, chúng tôi tổ chức lễ mừng chiến thắng, gọi là lễ cho đúng với cái từ quy ước, chứ chiến trường đang nóng bỏng này làm gì có chuyện đó. Chúng tôi tập hợp từng tiểu đoàn riêng lẻ ở những địa điểm trú quân riêng lẻ để nghe thông báo về số liệu tổng hợp về kết quả trận đánh, nghe phân tích ý nghĩa trận đánh, nhưng cũng rất ngắn gọn. Và cuối cùng là đọc lệnh khen thưởng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, một huân chương quân công hạng nhất cho trận đánh. Mỗi tiểu đoàn tham gia trận này là một huân chương quân công hạng 3. Hơn 40 cán bộ chiến sĩ được tặng thưởng huân chương chiến công. Số còn lại, tất cả đều được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Riêng tôi cũng được vinh dự nhận một huân chương chiến công hạng nhất. Lễ mừng chiến thắng đã để lại trong chúng tôi một niềm vui sâu lắng, giúp mình nhìn lại chính mình, tình cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, lòng yêu binh chủng, sự thành kính của mỗi người đối với bác kính yêu, người đã dành một tình cảm, một tấm lòng thật đặc biệt cho binh chủng và sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân Củ Chi, nhân dân đất miền Đông thương yêu, tất cả đã tạo thành sức mạnh cho chúng tôi những trí tuệ cần có để đi vào trận đánh. Anh Lê Đức Anh trong lần giao nhiệm vụ tiếp theo đã nói ý kiến đánh giá của quân ủy miền và bộ tư lệnh miền. Chiến thắng Mỹ ở chiến trường Đông Nam Bộ bằng lực lượng đặc công mở ra khả năng mới. Bằng lực lượng đặc công ta có thể đánh lớn hơn với lực lượng lớn hơn trong chiến đấu độc lập hoặc trong chiến dịch tổng hợp, góp phần cùng các lực lượng vũ trang đánh cho địch những đòn đau hơn, làm chuyển biến tương quan, chuyển biến cục diện có lợi cho ta. Tôi đón nhận lời biểu dương của quân ủy miền và bộ tư lệnh miền với một cảm xúc đặc biệt và tự thấy mình cần phải trau dồi, học hỏi, rút kinh nghiệm để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, quân đội, nhân dân, với binh chủng và coi đó là những yêu cầu, những nội dung chức trách của người chỉ huy cần phải có. Từ tôi suy nghĩ về bài học sâu sắc nhất trong trận đánh Đồng Dù là đặc công phải luồn sâu để có thể đánh thẳng vào những căn cứ lớn của địch. Nói cách khác, luồn sâu là một yêu cầu của cách đánh đặc công, từ đó có thể khoét sâu nhược điểm của địch, tạo yếu tố bất ngờ, chắc ăn. Muốn thực hành luồn sâu, điều kiện tiên quyết là phải dựa được vào nhân dân và cơ sở địa phương. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đặc công phải là hạt nhân trong chiến tranh nhân dân, phải dựa vào dân, tổ chức gây cơ sở trong nhân dân, phải làm công tác cơ sở, qua đó xây dựng địa bàn ém quân cùng nhân dân chiến đấu. Hình ảnh sinh động đó được thể hiện trên mảnh đất Củ Chi, địa bàn luồn sâu ém quân của đơn vị đánh Đồng Dù vừa rồi. Ngay giữa vùng đất mà bọn địch đã không tiếc bom, đạn biến thành một vành đai trắng hủy diệt, nhưng hơn 200 cây số địa đạo vẫn được đào sâu trong lòng đất, nối liền 6 xã ở phía Bắc huyện. Nhờ đó mà đơn vị đã được bảo vệ an toàn, giữ được bí mật bước vào trận đánh thắng lợi. Võ Văn Minh là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 28 đặc công của sư đoàn 7 tham gia vào trận đánh Đồng Dù, đã kể về một tổ đặc công sau khi trận đánh kết thúc. Một đồng chí bị thương nặng được dìu ra khỏi căn cứ thì trời sáng dần. Đang lúng túng còn không biết xử trí thế nào thì có một ông già từ ấp chiến lược đi ra bắt gặp, nói: "Các anh khỏi lo, cứ để chú bị thương ở lại đây." Cả tổ còn đang vân vân thì ông già nói tiếp: "Trong này cũng có chi bộ mà." Hai từ chi bộ đã có sức thuyết phục, làm cho cả đồng chí thương binh cũng thấy yên tâm, do đó cả tổ đã rút kịp về nơi an toàn. Ngày hôm sau có tin cơ sở báo ra, anh thương binh quê miền Bắc được chi bộ hết sức chăm sóc, nhưng vì máu ra nhiều đã hy sinh. Chi bộ đã họp truy điệu và tổ chức lễ mai táng trong đêm. Trên mảnh đất Củ Chi là như vậy, chi bộ đảng vẫn bám trụ cùng nhân dân, luôn đi đầu trong cuộc chiến đấu một mất một còn với kẻ thù, trở thành linh hồn của cuộc chiến tranh nhân dân địa phương, tạo điều kiện cho lực lượng đặc công của chúng tôi hoạt động và chiến thắng. Chúng tôi đời đời ghi nhớ ơn những người dân trên mảnh đất rực lửa này. Chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên sức mạnh bất nguồn từ lòng dân trên mảnh đất anh hùng đã giúp chúng tôi đi tới. Bị thua đau ngay trong những ngày đầu năm, viên tướng Abraham, tư lệnh quân đội Mỹ ở Sài Gòn, đã hối thúc cho mở hai cuộc hành quân liên tiếp là cuộc hành quân Đại Bàng ra hướng Tây Ninh và cái nêm Atlas đánh ra vùng rừng cao su Michelin của Pháp cai quản. Cuộc hành quân cái nêm Atlas do hơn 10,000 lính Mỹ và ngụy Sài Gòn tiến hành nhằm vào hai mục đích. Thứ nhất, diệt lực lượng của ta đang trụ bám ở đó và phá trụi khu rừng còn lại, mở rộng khu trắng, không cho ta dùng nó làm bàn đạp, làm khu tập kết chuẩn bị tiến công chúng ở Tây Ninh, Trảng Lớn, Đồng Dù. Cũng bởi lẽ đó, ngoài quân số đông, bọn chúng còn huy động tới 500 xe tăng, xe bọc thép để cày ủi, cây cối, dùng bom napalm để đốt lô, dùng biệt kích và trực thăng vũ trang xăm bắn lực lượng của ta trụ bám ở đây. Ở sở chỉ huy, chúng tôi đã thực sự lo lắng vì đang có một bộ phận của tiểu đoàn 5 sau khi đánh xong căn cứ địch ở Dầu Tiếng được lệnh đi nghiên cứu tiếp địch ở Tua 2 núi Cậu đang bị kẹt ở khu rừng này. Tính mạng của anh em sẽ ra sao, liệu có thể ra khỏi vòng vây của bọn địch hay không? Nhất là sau khi địch kết thúc hành quân, đã rút về các căn cứ mà vẫn không thấy anh em trở lại, thì nỗi lo lắng trở thành xót thương, nhiều người đã khóc. Giữa lúc ấy thì tôi gặp Ninh ở quán 8, tôi đã sung sướng reo lên: "Còn sống hả?" "Chết sao được anh?" "Xin mở ngoặc một chút ạ, Ninh ở đây tức là bác Đỗ Văn Ninh, sau này là đại tá phó tư lệnh binh chủng ạ." Rồi Ninh kể tôi nghe: "Khi đó tôi cùng một số chiến sĩ từ Dầu Tiếng về tới đây thì trời tối. Chúng tôi quyết định ngủ lại để lấy sức mai đi tiếp về hướng Tua 2 theo như kế hoạch đã định. Thì sáng sớm hôm sau bọn địch đổ quân vào cánh rừng này, ập tới từ bốn phía. Thế là anh em chúng tôi bị kẹt ở đây. Chúng tôi đã liền tổ chức lực lượng, phân công trách nhiệm chỉ huy chiến đấu. Bọn địch đánh phá thật dã man và ác liệt. Máy bay đầy trời, xe tăng gầm rú dưới mặt đất. Lòng chúng tôi quặn đau mà không sao cầm được nước mắt khi phải chứng kiến anh Hai Tiến, bí thư huyện ủy Dầu Tiếng, bị xe tăng của bọn địch lăn đè trong lúc tay phải anh không rời trái nổ. Không khuất phục trước sức mạnh của kẻ thù mà sẵn sàng chấp nhận sự đối đầu. Hình ảnh bất khuất ấy của anh cho chúng tôi thêm sức mạnh. Chúng tôi chiến đấu linh hoạt, lúc đánh, lúc lui, lúc xuất hiện bất tận, lúc lại nằm im giấu mình, cứ thế mà quần đảo với địch. Rồi Ninh kết thúc. Hôm nay tôi trở về lữ đoàn báo cáo và đề nghị các anh vẫn cho chúng tôi được tiếp tục điều nghiên các mục tiêu phục vụ cho đợt hoạt động hè tiếp theo. Ninh đi trong đoàn 30 khung vào chi viện cho chiến trường B2 từ tháng 7 năm 1967, phục vụ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 68. Ninh lên đường trước tôi 2 tháng nhưng lại đến sau vì anh đi theo đường Trường Sơn. Ninh là người có cái dáng xương xương, chắc khỏe, tính tình sôi nổi, ưa hành động và thích làm thơ. Mỗi khi có cảm hứng, Ninh thường ứng khẩu làm thơ, cùng với anh em góp phần làm cho cuộc sống đơn vị thêm vui, bớt căng thẳng. Anh em đã yêu mến mà tặng anh cái tên gọi là ông Đỗ Phủ Ninh. Anh đã chiến đấu hết mình trên đất miền Đông từ ngày vào đây. Sau này anh được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cũng từ mảnh đất gian lao và anh dũng này. Tháng 5 lại về, một mùa mưa chu kỳ của trời đất đã đến với đất miền Đông. Những trận mưa đến sớm mang lại bầu không khí trong lành, tươi mát, dễ chịu. Những cơn mưa đầu mùa tràn về trên các triền sông Sài Gòn, sông Bé, nước đổi màu và dòng chảy trở nên hung dữ, một dấu hiệu trở ngại cho cuộc vận động tiến công. Đợt hoạt động hè bắt đầu, các sư đoàn chủ lực của ta có sự điều chỉnh đội hình để phù hợp với thực tiễn lúc đó. Sư đoàn 1 chỉ để lại một trung đoàn hoạt động trên đường số 13, còn sư đoàn 7 lùi về Trân Thành, khu vực Thị Tính, Ninh Hòa. Sư đoàn 5 thì lùi lên phía Bắc Biên Hòa, để lại một trung đoàn đứng chân ở Xuân Lộc. Sư đoàn 9 thì di chuyển về Bến Cầu, để sau đó tham gia vào đánh các trận Trà Là, Trà Phí, uy hiếp chẳng lớn. Chiến tranh ở đây từ lâu không còn sôi động theo mùa nữa và cũng đã mất đi câu hỏi quen thuộc trước đây thường đặt ra. Mùa mưa là gì? Công việc chuẩn bị chiến đấu cho chung mặt trận Đông Nam Bộ của riêng lực lượng đặc công lại rộ lên theo yêu cầu của đợt hoạt động cao điểm mùa hè. Một cuộc họp Bộ Tư lệnh Đặc công miền kiêm Bộ Tư lệnh Lữ đoàn Đặc công 429 được tiến hành ngay khi mùa mưa mới bắt đầu nhằm quán triệt ý định của Bộ Tư lệnh miền và bàn biện pháp thực hiện. Trong bão lửa tháng 5, đặc công được giao nhiệm vụ làm mũi nhọn thọc sâu của các sư đoàn chủ lực đánh phá các căn cứ kho tàng, hệ thống phòng thủ trong vòng ngoài, phá kế hoạch thay quân của địch, tiếp tục tổ chức tiến công tiêu diệt sinh lực của hai sư đoàn bộ binh số 1 Anh Cả Đỏ và sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ vừa điều từ miền Trung Trung Bộ vào. Như vậy là mặt trận chuyển từ Tây sang Đông, từ đường số 1, đường số 22 sang đường số 13 và đường liên tỉnh 1, Thủ Dầu 1, Phước Long. Nhìn vào bản đồ chiến sự lúc đó, bạn đọc có thể dễ hình dung thấy trên một diện rộng theo hai trục đường số 13 và đường liên tỉnh 1 với các địa danh Lai Khê, Bến Cát, Trơn Thành, An Lộc, Lộc Ninh, Phước Vĩnh, Đồng Xoài đều là những căn cứ của Mỹ với quy mô và tính chất phòng thủ khác nhau. Đánh vào đâu trong số hàng chục căn cứ Mỹ đó? Vấn đề đặt ra quả thật không dễ, đòi hỏi chúng tôi phải làm việc thật nghiêm túc. Cuối cùng chúng tôi hoàn toàn nhất trí chọn hai mục tiêu dưới đây để làm hai điểm thực hành tiêu diệt sinh lực địch. Một là Phước Vĩnh, nằm trên đường liên tỉnh 1, cách thị xã Thủ Dầu 1 chừng 40 cây số về phía đông bắc là căn cứ của sư đoàn 1 bộ binh Anh Cả Đỏ Mỹ. Hai là căn cứ Technique nằm ở ngoại ô thị xã An Lộc trên trục đường số 13 là căn cứ của lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ. Cả hai căn cứ khống chế hai trục đường trên một không gian rộng gồm 3 tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long. Đánh vào đây vừa nhằm tiêu diệt sinh lực cao cấp của Mỹ, vừa làm rung chuyển hệ thống phòng ngự từ xa, uy hiếp mạnh một mắt xích chủ yếu là Thủ Dầu 1, Bến Cát, Lai Khê của trung tuyến ở phía Bắc Sài Gòn, gây tác động mạnh về mặt tâm lý tới vùng ven đô và nội đô. Được Bộ Tư lệnh miền phê chuẩn về điểm tấn công, chúng tôi liền phân công nhau thực hiện. Anh Chín Tùng, phó tư lệnh của lữ đoàn đã trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 5 đánh vào căn cứ Technique, còn tôi chỉ huy tiểu đoàn 3 đánh vào Phước Vĩnh. Đây sẽ là hai trận đánh then chốt của đợt hoạt động cao điểm hè, đòi hỏi phải chuẩn bị hết sức chu đáo. Tạm biệt Tây Ninh, chúng tôi đi về hướng đông sang đất Bình Long, Phước Long với khí thế phơi phới của những người vừa chiến thắng ở Đồng Dù, ở Dầu Tiếng trong những đợt hoạt động xuân vừa qua. Không có phát động thi đua, nhưng giữa chúng tôi với tiểu đoàn 5 như có một sự hứa hẹn ngầm, phải thắng và nhất định thắng. Đoàn quân đánh Phước Vĩnh gồm có 4 tiểu đoàn, nhiều hơn trận đầu dù 1 tiểu đoàn. Đây là biểu hiện quyết tâm cao của Bộ Chỉ huy Lữ đoàn. Các anh đã có ý tạo điều kiện thuận lợi tối đa để chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Đêm ngày 9 tháng 5, chúng tôi vượt qua đường số 13 ở vào quãng giữa Bầu Bàng và Bầu Lồng. Lại nhớ về những trận đánh Mỹ đầu tiên xảy ra ở nơi đây hồi tháng 12 năm 65 do Đại tá Hoàng Cầm, sau này là Thượng tướng, chỉ huy đã giành thắng lợi giòn giã. Quy mô sự kiện này tuy nhỏ nhưng giá trị tư tưởng của sự kiện thì lại rất lớn. Hồi ấy khi Mỹ đưa quân ồ ạt vào xâm lược miền Nam nước ta, có ý kiến nêu ra, bây giờ ta nên thế nào, tiến công hay phòng ngự? Anh Nguyễn Chí Thanh, bây giờ là bí thư Trung ương Cục, có mặt ở trên đất miền Đông, đã giải đáp chính xác. Tiến công chỉ có tiến công, anh Thanh đã khẳng định như vậy. Tư tưởng đó của anh Thanh cũng là tư tưởng cách mạng tiến công của đảng ta. Nhờ đó ta đã có Bầu Bàng, Nhà Đỏ, Bung Trang, những địa danh đánh Mỹ và thắng Mỹ đầu tiên, nay đã được ghi vào sổ vàng lịch sử chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Tư tưởng cách mạng tiến công đó đã thực sự soi sáng nhận thức của chúng tôi, đang tiếp thêm nghị lực và quyết tâm của chúng tôi. Vượt đường số 13 đi được khoảng chừng 10 cây số đã thấy quần sáng từ Phước Vĩnh hắt lên. Từ đây trở vào là những vạt đồi thoai thoải như cảnh sắc miền Trung Du ở ngoài Bắc. Vị trí ém quân là một khu rừng cao su đã cằn, nằm cách Phước Vĩnh chừng 3 cây số theo đường chim bay. Đây là một sự lựa chọn táo bạo nhưng không có cách nào khác. Chính vì thế mà chúng tôi đã quy định hết sức nghiêm ngặt về kỷ luật ém quân. Ngày 10 và ngày 11, sau khi đã điều nghiên xong, chúng tôi họp cán bộ chỉ huy các tiểu đoàn để thảo luận quyết tâm. Khuynh hướng nói chung là nôn nóng, muốn đánh ngay, nhân đà thừa thắng. Cán bộ chiến sĩ đang có khí thế. Khác với tiến công đồng dù, kế hoạch tác chiến ở đây cần phải có tiến độ sít sao hơn. Lực lượng cắt rào vào trước, khi lực lượng này bắt đầu thực hiện cắt rào mở cửa, thì lực lượng tiến công từ vị trí tập kết xuất quân, không chờ lực lượng cắt rào trở ra đón để hạn chế bớt sơ suất trong giai đoạn chuẩn bị. Ngày N dự định sẽ là ngày 12 tháng 5 cùng nổ súng phối hợp với trận của tiểu đoàn 5 đánh vào Tắc Ních, nhưng rồi chúng tôi đã không kịp vì có một trục trặc. Đêm ngày 13 tháng 5, chúng tôi rời vị trí tập kết đi dưới cánh rừng cao su đã trụi lá vì chất độc hóa học của Mỹ, băng qua các vạt đồi lúp xúp. Đêm mờ đục nhưng vẫn hướng về phía quần sáng Phước Vĩnh mà đi tới. Đội hình đi rất nhịp nhàng, ăn khớp, im ắng, không một tiếng động nhỏ nào gây cho địch khả nghi. Bỗng một tiếng nổ bất thần, không to lắm nhưng cũng đủ sức để phá tan cái tĩnh mịch của đêm khuya. Tiếng nổ ở đâu, ta hay địch? Tôi hỏi. Báo cáo ta. Một lát sau thì mới rõ là thủ pháo đã mắc vào cây rừng gây nổ. Lại thêm một bài học phải trả giá bằng máu. 3 chiến sĩ đã hy sinh, nhưng đâu phải đã hết, chỉ mấy phút sau đó bọn địch đã phản ứng liền, rồi đạn pháo vào nơi có tiếng nổ phát ra, kèm theo đó là tiếng máy bay trực thăng vè vè trên đầu rất thấp, thả pháo sáng rồi bắn xăm, ngăn chặn bịt các ngả đi vào Phước Vĩnh. Một tình huống gây cấn ngoài dự kiến. Dừng lại ư, biết bao giờ bọn địch mới ngưng bắn để tiếp tục tiến, như thế sẽ ảnh hưởng đến giờ dê của trận đánh. Mà nguy hiểm hơn cả là nếu ở đây trời sáng sẽ lộ, địch bổ vây, cất vó, phải tiếp tục hành quân không dừng lại, càng không thể lùi lại được nữa, chỉ có vượt nhanh qua cái vùng pháo địch bắn đi về phía trước. Đoàn quân đã vượt qua được vòng nguy hiểm, nhưng đến cách mép ra ngoài cùng của căn cứ khoảng chừng 500 mét thì đúng lúc bọn địch bắn chặn rất dữ dội, như chúng biết chúng tôi đang có mặt ở nơi đây. Đã có thương vong, tình hình càng trở nên phức tạp. Xa xa về phía sau, nơi phát ra tiếng nổ vẫn có pháo địch bắn, máy bay trực thăng vẫn đang bay lượn. Đầu óc tôi lúc này căng thẳng, tiểu đoàn 5 nổ súng đánh Tắc Ních từ hôm qua chắc là đã thắng lợi, còn chúng tôi đã chậm mất một ngày, tác dụng hỗ trợ cho nhau như vậy là không hoàn thành, giờ này vẫn còn đang lúng túng ngay trước căn cứ của địch. Một quyết định được cân nhắc kỹ, tôi đã cho đội hình tiến lên áp sát vào hàng rào căn cứ. Vừa lúc đó thì lực lượng cắt rào cử người ra báo đã cắt xong 11 cửa như kế hoạch đã định. Tin vui mừng đó đến thật đúng lúc, đội hình tiến công lập tức triển khai có mặt đầy đủ ở 11 cửa mở, chờ lệnh. Căn cứ Phước Vĩnh hiện rõ trước mặt mọi người, không bằng đồng dù ở quy mô, ở nhà cửa xây cất, Tất cả mang đậm nét dã chiến, nhưng hệ thống công sự vật cản ở đây thì lại có phần còn cẩn mật hơn cả ở Đồng Dù. Chỉ còn chừng 15 phút nữa là đến giờ rê thì một loạt đạn pháo của bọn địch bất tần chụp lên đội hình tiến công. Tình huống buộc chúng tôi đã phải mở rộng đội hình sang hai bên để tránh pháo của địch sát thương. Đêm khuya đã chuyển dần về sáng, không còn cách nào khác buộc chúng tôi phải quyết đoán tức thì, rút ra thật êm và thật nhanh, bảo đảm an toàn cho đội quân để bầy keo khác. Cả hôm sau, chúng tôi đã giấu mình trên một vạt đồi với những cây lúp xúp lẫn lổ ô và cỏ lác nằm cách Phước Vĩnh hơn 10 cây số về phía bắc, xế theo hướng Đồng Xoài. Qua một đêm trắng với biết bao nỗi gay cấn ập đến khiến đầu óc căng thẳng, toàn thân mệt nhoài. Vậy mà ngày hôm nay, một ngày vắng bóng mặt trời, mây vần vũ như cái màn gió khổng lồ tỏa xuống râm mát, nhưng tôi vẫn không sao có thể trở mắt được. Đầu óc lờn vờn câu hỏi, tại sao pháo địch lại có thể bắn chặt đúng vào đội hình, vì ngẫu nhiên hay vì một lý do khác? Giữa lúc câu hỏi tại sao đang đặt ra một cách gay gắt mà vẫn chưa có lời giải đáp, thì cơ sở của ta đã cho biết, đêm qua các anh bị pháo của bọn địch bắn chặn, phải rút ra vì căn cứ này mới có máy nghe tiếng động. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, thần kinh trùng xuống, đầu óc thanh thản dần vì biết được nguyên nhân khách quan, giải đáp được một câu hỏi đang day dứt trong tâm trí. Máy cấu trúc thế nào, có kiếm được không? Tôi hỏi. Dạ được, nhưng phải có tiền. Mua à? Tôi hỏi lại. Dạ. Hôm sau, cơ sở đã mang ra một cái máy nghe tiếng động có hình thù gọn, nhẹ. Thế là anh em chúng tôi tập trung những đồng chí am hiểu một chút ít về kỹ thuật, làm nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý cấu tạo và các cách vận hành của máy để chống lại nó, chứ không có tham vọng chế tạo nó. Trận đánh vào căn cứ Phước Vĩnh không thành đang là một cái hận và là một sự căm tức, lúc này được dồn vào nơi cái máy vô tri vô giác đang nằm tinh nghênh trước mặt mọi người. Xoay tới, xoay lui, cuối cùng thì chúng tôi cũng khám phá ra được cái bí mật của máy. Tất cả là chỉ tại cái cần anten bằng thép mỏng như lá lúa. Tiếng động phát ra đã được thu vào cái anten, rồi được các bộ phận ở trong máy khuếch đại ra, truyền về trung tâm căn cứ. Tôi nhớ đến hình thù của con rán có hai cái râu, đi đâu râu cũng vảnh lên, duỗi về phía trước, đung đưa để phát hiện vật cản. Ngắt râu là hoạt động của rán gặp khó khăn. Máy nghe tiếng động cũng vậy, chỉ cần phá cái anten là máy trở thành vô dụng. Mày mò ra vấn đề rồi, bộ phận chuyên viên kiến nghị cách xử trí như sau. Nếu bò vào được hàng rào mà phát hiện có máy nghe tiếng động thì chỉ việc lẹ làng bẻ ngay cái anten là mọi việc êm. Khi chưa phát hiện được nó thì cái cách chống tốt nhất là im lặng, tuyệt đối im lặng. Kỹ thuật tiềm nhập lẹ làng, kế hoạch tiềm nhập ăn khớp đến mức không phát ra một âm thanh, đủ gây cảm hứng cho anten, cũng là một cái cách vô hiệu hóa máy nghe tiếng động. Đơn vị phấn khởi trở lại, đã tìm thấy thắng lợi ngay trong thất bại. Từ nay, máy nghe tiếng động không còn là điều lo ngại nữa. Nhưng với riêng tôi, với trách nhiệm của một người chỉ huy, nỗi trăn trở vẫn chưa dứt. Bọn địch ở Phước Vĩnh đã có sự đề phòng, chưa thể đánh ngay được. Ở hướng technique như vậy là ngon rồi, tiểu đoàn 5 do anh Chín Tùng chỉ huy, giờ này chắc đang hân hoan về trận đánh bại lữ đoàn 3 của sư đoàn kỵ binh bay số 1, niềm kiêu hãnh của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ. Tôi đánh điện chào mừng thắng lợi và hứa học tập đơn vị bạn. Anh Chín Tùng đã điện trả lời, báo nhận đủ. Càng thành tâm chúc mừng bạn, tôi lại càng trăn trở, day dứt. Như vậy là trên hướng tỉnh lộ 1, cả hai điểm đều đã không thành công. Phước Vĩnh nếu không ra nhanh thì bị thương vong, còn điểm Bù Na căn cứ chiến đoàn biệt kích hỗn hợp Mỹ Ngụy do sư đoàn 5 phụ trách cũng không thành vì bị lộ. Tháng 5 đã trôi qua nhanh, mưa ở miền Đông Nam Bộ thuộc nửa phần phía Đông hình như xối xả hơn so với nửa phần phía Tây. Sông bé quanh co uốn khúc càng trở nên dữ dằn và khó vượt qua. Suy tư của tôi lúc này vẫn đang xoáy sâu vào cái hận Phước Vĩnh. Đợt hoạt động cao điểm mùa hè, thời gian còn lại không nhiều, sự thôi thúc của nhiệm vụ chưa tròn càng bắt tôi phải suy nghĩ. Đi chiến đấu mà về không thì thật ngán, biết nói thế nào với cấp trên, cho dù là có lý do đầy đủ cũng cứ thấy nó thế nào ấy. Đội hình chiến sĩ của chúng tôi len qua các cánh rừng lổ ô, qua Đồng Xoài sang đứng chân ở Thuận Lợi, một cánh rừng cao su thuộc đồn điền cao su Phú Diềng. Bất giác tôi lại nghĩ về Bù Na. Ở đó bọn địch đang rất chủ quan, ngạo mạn. Sau khi sư đoàn 5 của ta đã phải rút ra vì bị lộ, ta sẽ có thể lợi dụng sự chủ quan của địch để tạo sự bất ngờ. Tôi cho họp các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn và đại đội rồi trình bày những suy nghĩ trên. Nào ngờ các đồng chí này cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Tất cả đều nhất trí nhanh, đề nghị tranh thủ thời gian cho đơn vị hành quân ngay đêm nay. Dựa vào đường mòn của các đơn vị đã đi, đồng thời băng rừng vượt núi theo hướng Bắc, chúng tôi cũng đã phải đi mất 2 ngày mới tới được Bù Na, ém quân cách bọn địch khoảng chừng 2 cây số để tổ chức chiến đấu. Các đồng chí tỉnh Đỗ Phước Long đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc điều nghiên nắm địch. Phần còn lại của chúng tôi trong công việc này chỉ là nghiên cứu đường tiền nhập, định số lượng cửa mở và cắt rào. Quy mô căn cứ Bù Na tất nhiên là nhỏ nhiều hơn so với Phước Vĩnh, nhưng vì là ở vùng giáp danh sát biên nên công sự ở đây lại rất kiên cố. Sự hình thành hệ thống phòng thủ ở đây vừa mang tính chất một căn cứ, lại vừa thể hiện tính chất của một cụm cứ điểm liên hoàn. Với lối đánh đặc công thì công sự kiên cố đã có biện pháp để giải quyết. Vấn đề là cần phải nắm chắc hệ thống cấu trúc chung và tính chất riêng lẻ của từng loại mới là điều phải quan tâm. Một thuận lợi đáng kể là địa hình ở vùng Bù Na thuộc loại rừng cây mọc ở trên đồi núi nhấp nhô, nhiều khe, suối, thuận tiện cho công tác tiền nhập, điều nghiên, cho ém quân vừa kín lại vừa gần với mục tiêu tấn công. Lực lượng trinh sát điều nghiên cũng đã phải qua 2 đêm ra vào, đếm từng bờ tường, lô cốt, đếm từng hàng rào và ước lượng diện tích các bãi vật cản, xác định xem có máy nghe tiếng động hay không. Bài học Phước Vĩnh đã nhắc chúng tôi phải thực sự quan tâm đến nó. Ngày hôm sau, trên sơ đồ thu gọn được thể hiện rất công phu của tổ trinh sát điều nghiên, chúng tôi đã tiến hành họp hội nghị cán bộ cấp tiểu đoàn, đại đội để thảo luận cách đánh cụ thể. Trên cơ sở kết quả điều nghiên, chúng tôi đã quyết định tổ chức thành 5 mũi tiến theo 5 cửa mở do lực lượng cắt rào chịu trách nhiệm. Trong đó 2 cửa Nam và Đông Nam là hướng chủ yếu. Tuy phải qua một nhánh của sông Bé vào mùa này, nước đầy, chảy xiết, khó đi, nhưng khi đã qua được hàng rào thì từ hướng này lại phát triển thuận lợi, đánh thẳng vào sở chỉ huy chiến đoàn và khu trung tâm thông tin, làm rung chuyển toàn bộ khu căn cứ, ví như rắn mất đầu, và cắt đứt được sự liên hệ ở đây với các căn cứ xung quanh, nhất là với chi khu Phước Long. Nửa phần lực lượng còn lại sẽ được chia thành 2 bộ phận chặn viện và bộ phận lo công tác hậu cần tiếp tế. Công tác chuẩn bị cho giờ xuất phát tiếp cận căn cứ cũng được song song chuẩn bị. Phải thật chú ý tránh rơi vãi trong khi vận động. Bài học đã phải trả giá khác nhau cho sự chuẩn bị chưa thật tỉ mỉ, chưa để ý đến các khâu, các việc tuy nhỏ, rất nhỏ nhưng lại có thể gây hậu quả lớn, như cái thắt bao lựu đạn chưa chắc chắn, dây gây nổ chưa gọn còn lòng thòng để vướng gây thành tiếng nổ, vừa xảy ra thương vong không cần thiết lại vừa như lấy ông tôi ở bụi này, đã dẫn tới biết bao diễn biến không lường kéo theo, dẫn tới trận tấn công Phước Vĩnh đã không thành. Vì vậy tất cả mọi khâu đều được các cấp quan tâm kiểm tra hết sức chu đáo. Ngày 20 tháng 6 đã tới, nằm ở địa điểm ém quân cách Bù Na chưa đầy 2 cây số, chúng tôi cứ thấp thỏm bồn chồn, chốc chốc lại so đo đồng hồ, hết theo dõi động tĩnh nơi căn cứ Bù Na, lại nhìn hướng thị xã Phước Long, một phố thị đậm cảnh sắc vùng biên giới với nhà cửa thấp bé lưa thưa trên các vạt đồi, bốn bề đều là sông suối. Xa hơn một chút về phía đông nam là dãy núi Bà Rá hùng vĩ, cây cối rậm rạp. Trên đỉnh dãy núi là nơi đặt trạm truyền tin radar của Mỹ với những dàn anten to cao vút. Bất giác tôi lại nghĩ về trận đánh đêm nay. Kế hoạch như vậy thật đã ổn chưa? Có cần gì bổ sung? Bởi Bù Na đâu phải là một căn cứ tiền đồn riêng lẻ, biệt lập, mà nó nằm trong hệ thống phòng thủ từ xa, theo thế liên hoàn, có tiểu khu Phước Long hỗ trợ, có trạm truyền tin radar Bà Rá báo về Sài Gòn những tin tức, những yêu cầu cần chi viện, và cũng rất nhanh không quân của Mỹ từ sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất có thể ập tới cứu nguy. Để đến cơ sự như vậy thì trận đánh không còn nằm trong khái niệm tác chiến đặc công nữa. Tôi cho đơn vị kiểm tra các động tác đóng gói, buộc chẳng, nhắc là phải giữ nghiêm kỷ luật giấu mình, ém mình. Sự căng thẳng cũng tính từng phút, từng giờ. Chúng tôi đã tính đến các tình huống. Địch biết do ngẫu nhiên, tình cờ, cũng có thể do mạng lưới biệt kích thám báo phát hiện ra nơi chúng tôi ém quân. Tất nhiên là chúng tôi tìm cách dập tắt như dập tắt đám cháy, không cho lan rộng, sẽ quay lại, bắt gọn, làm êm, chờ trời tối hãy hay. Mặt trời lặn, hoàng hôn lan nhanh ở nơi chiến trường rừng núi. Thế là an toàn rồi, thắng lợi đang trong tầm tay rồi. Thành công của ém quân là thắng lợi đã giành được phân nửa. Tất cả thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng vô hình. Khỏi lo sự cố bất chắc, đèn ở trong căn cứ Bù Na bật sáng càng là một định hướng rất tốt, để một vài giờ nữa thôi là chúng tôi sẽ sáp vô, không lạc đích. Theo kế hoạch, tôi sẽ dẫn hai đội đi vào theo hướng chủ yếu. Vượt qua con suối, chúng tôi đã đến một roi đất cao mà bằng. Qua hàng rào, chúng tôi nhìn rõ sở chỉ huy của chiến đoàn, điện sáng hơn các khu nhà xung quanh. Từ đây vào đấy rất gần, chỉ còn độ 500 mét. Căn cứ yên ắng, không động tĩnh, đúng như các đồng chí trinh sát đã báo cáo. Bọn địch ở đây ngủ nhiều và ngủ say. Có lẽ bọn địch vẫn đang rất yên tâm về sự việc sư đoàn 5 của ta đã phải bỏ cuộc, gây ra một sự ngộ nhận về sức mạnh bất khả xâm phạm của vũ khí hỏa lực Mỹ. Kế hoạch ấn định đúng 12 giờ đêm nay sẽ nổ súng, nhưng chỉ mới 11 giờ, các mũi đã vô hết hàng rào cuối cùng. Nếu phải nằm chờ thêm một tiếng nữa mới khởi sự thì rất không lợi, tránh sao khỏi có sơ suất nào đó có thể xảy ra, và như vậy ta lại sẽ rơi vào thế bất lợi. Cuối cùng, tính toán đi lại cân nhắc đầy đủ, tôi đã quyết định cho nổ súng trước giờ dê quy định là 1 giờ. Một phát đạn K-54 đã được bắn lên hạ lệnh tấn công. Sở chỉ huy và khu thông tin của căn cứ là mục tiêu đánh trước đã hoàn thành. Mối liên hệ với chi khu Phước Long, với trạm truyền tin Bà Rá đã bị cắt đứt, khiến chúng tôi bớt phải phân tán trong lo toan điều khiển trận đánh, chỉ tập trung vào các vấn đề tại chỗ. Không có lửa cháy và cũng không có những tiếng hô hối thúc xung phong. Tất cả diễn ra êm ngọt, người nào việc ấy, mũi nào hướng ấy, tự mình giải quyết. Khi quân địch tỉnh dậy, thì đã thấy các chiến sĩ của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 7 thuộc lữ đoàn 429 đặc công Đông Nam Bộ đứng kề bên. Chúng chẳng còn làm gì được nữa ngoài sự chấp nhận thất bại và giơ tay xin hàng. Bù Na, căn cứ chiến đoàn hỗn hợp Mỹ-Ngụy đã bị đánh phá với một tương quan không cân xứng về số lượng. Chúng tôi chỉ có tất cả 95 cán bộ chiến sĩ đã phải chọi lại với hơn 1.300 quân địch, có công sự, hầm hào, có vật cản bảo vệ. Hận phước vĩnh đã được rửa, chúng tôi điện báo cáo kết quả về Bộ Tư lệnh miền ngay trong đêm. Hai hôm sau, tại một cánh rừng trên trục đường số 13, chúng tôi nhận được điện khen của Bộ Tư lệnh miền với tấm huân chương quân công hạng 3. Tất nhiên là cũng chả có kẹo, có trà để mà liên hoan đón nhận phần thưởng, vì chiến tranh đang ở vào thời điểm này cực kỳ ác liệt. Nhưng chúng tôi vẫn rất vui, cái vui từ đáy lòng mình. Nó còn được tiếp sức, bắt nguồn từ bài học mà chúng tôi rút ra. Có tư tưởng tiến công thì sẽ tìm ra và lợi dụng được sơ hở của kẻ địch, sẽ có cách đánh hiệu quả. Từ Phước Vĩnh chuyển sang Bù Na, chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của miền đề ra trong đợt cao điểm hè 1969. Vượt kênh Vĩnh Tế. Vào giữa năm 69, khái niệm Việt Nam hóa chiến tranh được Nixon nhắc đến trong lần gọi Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống của cách gọi là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đến Midway, một hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương, nhận lệnh tiếp tục chiến tranh theo cung cách mới. Và chỉ 5 tháng sau đó, vào tháng 11 năm 69, Việt Nam hóa chiến tranh chính thức trở thành một đường lối, một chính sách gọi là thức thời, nhằm cứu hơn một nửa triệu quân Mỹ đang bị sa lầy trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam. Như vậy, Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon được thay thế cho phi Mỹ hóa chiến tranh của Johnson. Hai khái niệm khác nhau về hình thức diễn tả nhưng thống nhất với nhau về mục đích. Mỹ sẽ làm hết sức mình để đưa quân đội ngụy Sài Gòn từ 61 vạn vào năm 1969 lên gần 1 triệu vào năm 70-71. Sao cho về lục quân phải đạt hàng thứ hai về quân số trong số các nước ở châu Á. Có như vậy thì quân ngụy Sài Gòn mới đủ sức mạnh để thay quân Mỹ làm công cụ tiếp tục thực hiện chiến tranh xâm lược thực dân theo kiểu mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, bởi Mỹ đi mà vẫn ở lại. Khi mà biện pháp tiến hành chiến tranh thay đổi thì kéo theo đó là hàng loạt vấn đề khác như tổ chức quân đội, tổ chức chiến trường, phân vùng trách nhiệm hành quân cùng tính chất của cuộc hành quân đó, vân vân, cũng thay đổi. Sự căng thẳng nóng bỏng ở mỗi chiến trường cũng có những nét khác nhau, tùy theo địa lý, dân cư và điều kiện kinh tế của mỗi chiến trường cần thiết đến đâu cho chính sách Việt Nam hóa chiến tranh mà Mỹ sẽ có những nỗ lực khác nhau về số lần các cuộc hành quân và tính chất của chúng. Có thể ở nơi đây, chiến trường này Mỹ vẫn coi trọng cả hai Gọng Kìm, Quét Dữ và Bình Định, và ở nơi khác, chiến trường khác, địch lại tập trung hướng nỗ lực vào cuộc hành quân Bình Định. Đồng bằng sông Cửu Long lúc bấy giờ được bọn địch gọi là vùng 4 chiến thuật. Từ đầu xuân 1969, bỗng đã trở nên sôi động một cách khác thường và mang những nét riêng. Ở đây bọn địch cho là vùng trọng điểm của kế hoạch Bình Định, nên bọn chúng đã dồn mọi nỗ lực tối đa để thực hiện âm mưu này. Đầu tháng 1 năm 69, địch đã mở cuộc hành quân quyết thắng vào vùng sâu trên một diện rộng suốt từ Rạch Giá qua Vị Thanh đến Sóc Trăng để nhằm siết chặt hơn nữa cái ách kìm kẹp của bọn chúng ở vùng này. Sang tới tháng 2 và tháng 3, nhịp độ của các cuộc hành quân đầy tội ác đó lại còn tăng lên với những biện pháp tàn bạo hơn. Mỹ đã tập trung hầu hết các lữ đoàn thuộc Sư đoàn 9 Mỹ, các sư đoàn 7, 9 và 21 Ngụy mở các cuộc hành quân với những thủ đoạn dã man chưa từng thấy. Chỉ riêng ở vùng Cô Tô thuộc huyện Chi Tôn, An Giang, bọn địch đã huy động tới hơn 10.000 quân lính do một trung tướng Mỹ chỉ huy đánh vào một khu vực có không gian hẹp. Tại đây bọn địch đã cho phun chất độc hóa học cho 50 lần chiếc máy bay B-52, thả hơn 6.000 tấn bom nhằm tàn phá xóm làng, hủy diệt sự sống để thực hiện âm mưu Bình Định gom dân. Nhưng tội ác điển hình mang tính răn đe ấy vẫn không khuất phục nổi tinh thần đấu tranh của nhân dân. Bình Định và chống Bình Định là một mặt trận đấu tranh cực kỳ quyết liệt đang diễn ra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bọn địch tiến hành Bình Định bằng tất cả các thủ đoạn dã man và tàn bạo, thì nhân dân ta cũng chống lại các âm mưu mang ý nghĩa chiến lược với đầy kỳ vọng này của bọn địch bằng tất cả sức mạnh, với ý chí, lòng tin và trí tuệ thông minh của mình. Tuy nhiên, nếu so sánh về tương quan đơn thuần về quân sự thì ta còn rất hạn chế, nên nhìn về hình thái chung ở vùng đồng bằng Nam Bộ lúc này, địch vẫn còn khống chế được nhân dân, bộ máy kìm kẹp của địch vẫn còn dùng các thủ đoạn phát xít để khai thác các thế mạnh về kho người, kho của ở đây để ném vào cuộc chiến tranh xâm lược của chúng. Tôi được biết tình hình trên đây là do các đồng chí trong Cục Tác chiến miền trao đổi lại trước khi gặp Bộ Tư lệnh miền để nhận nhiệm vụ mới. Cuối tháng 12 năm 1969, ở mặt trận đường số 13 trở về, tôi thấy vui vì lực lượng đặc công Đông Nam Bộ đã kiên cường bám trụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền giao cho, đánh thẳng vào các căn cứ lớn của quân đội Mỹ. Riêng tôi vẫn còn vương vấn về cái hận Phước Vĩnh, nhưng sau khi Bộ Tư lệnh miền gọi lên giao nhiệm vụ thì mọi ưu tư đã tan biến. Tôi thực sự phấn khởi với nhiệm vụ mới được giao, tham gia vào mặt trận đấu tranh chống âm mưu Bình Định của bọn địch đang diễn ra ác liệt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ đội chủ lực miền, kể cả đặc công, được tăng cường cho mặt trận này. Như vậy là lực lượng luồn sâu vào chiến trường Tây Nam Bộ, lần này có sư đoàn 1 và 4 tiểu đoàn đặc công trực thuộc miền. Anh Ba Trân, tư lệnh sư đoàn, kiêm tư lệnh chung, chỉ huy cả hai lực lượng bộ binh và đặc công. Đây là lần đầu tiên ta tổ chức đơn vị hợp thành bộ binh đặc công cùng làm một nhiệm vụ chung, là thông qua hoạt động quân sự cụ thể của mình mà hỗ trợ trực tiếp cho phong trào đấu tranh mở vùng mở mảng của nhân dân đang được bắt đầu theo chủ trương chung của Trung ương Cục và Quân ủy miền. Và đây cũng là lần đầu tiên một lực lượng lớn bộ đội chủ lực miền tiến sâu vào một chiến trường mà địa hình ở đây không thuận lợi cho cơ động lực lượng, cho tác chiến tập trung, nên các anh trong Bộ Tư lệnh miền rất quan tâm chỉ đạo chúng tôi trong quá trình chuẩn bị. Trước khi đoàn quân lên đường, đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng miền đến thăm hỏi, vừa để động viên tiến đưa, vừa căn dặn thêm trước khi chúng tôi về dưới đó. Anh đã nói, chiến trường đồng bằng Nam Bộ giữ một vị trí quan trọng trong suốt quá trình cuộc chiến tranh, vì ta và địch đều dựa vào nơi kho người kho của này để xây dựng và phát triển lực lượng. Là vùng đồng bằng có nhiều sông, rạch, những tuyến vật cản tự nhiên lợi hại, nên địch có ý kiến biến nơi đây thành căn cứ chiến lược co cụm cuối cùng nếu tình thế bất lợi, để chờ thời cơ phản công lại ta. Từ cuối năm 69 cho tới đầu năm 70, địch đã xem đồng bằng Nam Bộ như chiến trường chính. Tướng tá Mỹ ở Sài Gòn đều khẳng định kết quả thu được ở vùng đồng bằng châu thổ phì nhiêu này sẽ là cái thước đo sát đứng và có ý nghĩa quyết định chiều hướng phát triển toàn bộ công cuộc Việt Nam hóa chiến tranh. Cũng chính vì lẽ đó mà những ngày gần đây, theo tin tức mới nhận được, tướng Abraham, tư lệnh quân Mỹ ở Sài Gòn đã ném thêm sư đoàn lính thủy đánh bộ, lực lượng dự bị chiến lược của quân Ngụy Sài Gòn vào vùng này để cùng với 3 sư đoàn chủ lực Ngụy đã đứng chân sẵn ở đây làm nhiệm vụ xung kích yểm trợ Bình Định. Ngoài ra, Mỹ đang xúc tiến thành lập sư đoàn không quân ngụy đứng chân ở sân bay Trà Nóc, Cần Thơ để tập dượt dần việc cơ động yểm trợ hành quân và tham gia vào các phi vụ đánh phá. Đồng thời, Mỹ đã tăng cường thêm hơn 200 tàu xuồng chiến đấu cho hải quân ngụy để làm nhiệm vụ càn quét tuần phòng trên các kênh rạch. Rõ ràng trên mặt trận Bình Định và chống Bình Định ở Tây Nam Bộ đang đòi hỏi chúng tôi khẩn trương lên đường để có mặt ở nơi đó càng sớm càng tốt, nhưng lại không vì thế mà đại khái qua loa trong chuẩn bị. Bài học cụ thể, tỉ mỉ mà chúng tôi đã phải trả giá trong đợt hoạt động xuân hè năm 69, trong các trận đánh căn cứ Mỹ ở Đồng Dù, Phước Vĩnh vẫn đang còn rất nóng hổi. Hơn nữa, đây là chuyến đi xa, luồn sâu vào một chiến trường mới lạ, với hình dáng địa hình cực kỳ phức tạp, càng khiến chúng tôi phải thận trọng, và Bộ Tư lệnh miền cũng đã nhắc như thế. Bởi chúng tôi đến đây không phải chỉ để giấu quân, lót ổ, ém sẵn, chờ thời cơ, mà là phải chủ động tổ chức đánh địch theo mục tiêu chỉ định, chứ không được tự do lựa chọn. Đồng thời phải trụ, bám, đối mặt với các trận pháo kích của địch, phân tán, xé lẻ lực lượng địch, vô hiệu hóa lực lượng kìm kẹp của địch, để hỗ trợ có hiệu quả cho nhân dân, có thể mở vùng, mở mảng, phá cái thế kìm kẹp của địch, tạo ra nhiều căn cứ lõm, những vùng làm chủ liên hoàn, góp phần làm phá sản chính sách Việt Nam hóa chiến tranh ở nơi mà bọn địch đặt nhiều hy vọng nhất. Đây cũng đúng là dịp tốt để thực hiện phương thức thứ tư của tác chiến đặc công, đó là hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích trong các chiến dịch giải phóng nông thôn mà các anh ở Bộ Tư lệnh Binh chủng đã kịp thời tổng kết sau đợt tổng tiến công và nổi dậy năm 68. Bây giờ chỉ còn là lo sao tìm ra các biện pháp có hiệu quả trong thực hiện. Nơi mà đơn vị hợp thành binh chủng đặc công đến để làm nhiệm vụ là vùng thôn ấp thuộc hai huyện Tịch Biên và Chi Tôn, nằm ở phía tây nam Châu Đốc, An Giang. Nhìn lên bản đồ quân sự và qua tình hình địch do Cục Tác chiến miền cung cấp, chúng tôi nhận thấy ngay đây là một vùng sâu trong hệ thống phòng thủ ở hướng tây bắc của vùng 4 chiến thuật, có cấu trúc địa hình phức tạp với một hệ thống kênh rạch chằng chịt, có sình lầy xen kẽ nên địch rất chủ quan. Chưa bao giờ chúng nghĩ Việt Cộng lại có khả năng tiến công ở nơi đây. Ngoài hai chi khu quân sự Tịch Biên, Chi Tôn và hai căn cứ quân sự Vĩnh Trung, Ba Xoài, đồn bót của bọn địch ở đây không nhiều, nhưng có giá trị khống chế và kìm kẹp một vùng tứ giác rộng, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Long Xuyên, nhất là ở vùng đông dân nằm ở phía tây đường số 10, Châu Đốc, Long Xuyên. Nhưng ở đây cũng có khu bảy núi với rất nhiều hang sâu hiểm trở, ta có thể dựa vào đó để làm nơi bám, đánh địch và tổ chức tiến công địch. Sự chọn điểm tiến công sáng suốt này của Bộ Tư lệnh miền đã tạo một thuận lợi rất cơ bản để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, làm sao tiếp cận được tới đó và khi đến nơi rồi, việc tổ chức ăn ở thế nào để tồn tại mà lo đánh giặc mới là điều mà giờ đây chúng tôi đang thực sự quan tâm. Sau khi ở cơ quan Bộ Tham mưu miền về, tôi và anh Ba Chân tranh thủ trao đổi những việc chung phải làm, phân công nhau về quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đơn vị mà mình trực tiếp phụ trách. 4 tiểu đoàn đặc công tham gia vào cuộc hành quân lật cánh sang mặt trận Tây Nam Bộ đã về đủ tại địa điểm tập trung. Đó là tiểu đoàn 3, lúc này do anh Lan làm tiểu đoàn trưởng, anh Kế chính trị viên, tiểu đoàn 4 do anh Tư Doanh làm tiểu đoàn trưởng, anh Ngân chính trị viên, tiểu đoàn 5 do anh Hoàn làm tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 7 do anh Mười Thọ làm tiểu đoàn trưởng. Hầu hết cán bộ chiến sĩ của cả 4 tiểu đoàn đã cùng với tôi qua các mặt trận chiến đấu trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 68, qua đợt hoạt động xuân hè năm 69 và qua những giờ phút đối mặt đầy căng thẳng với bọn lính Mỹ ở căn cứ Đồng Dù, Dầu Tiếng, Phước Vĩnh, Technic và Bù Na, vân vân. Vậy mà trên gương mặt của anh em lúc này đây vẫn phơi phới lạc quan và hăm hở lên đường. Đã hiểu, thương nhau và hết mình vì nhau qua những ngày chiến đấu gian khổ, giờ đây trước lúc lên đường bước vào một thử thách mới, lại thương nhau thật nhiều. Nói ít mà hiểu nhiều, động viên cũng rất cần, nhưng ai nấy đều thấy được trách nhiệm tự thân, tự thấy nhiệm vụ, tự thấy việc cần làm mà chủ động làm, với ý thức chuẩn bị thật tốt cho một chuyến lên đường đi xa vào vùng sâu phía sau trận tuyến phòng ngự của bọn địch. Khi nghe tôi phổ biến địa danh phải đến, hướng tiến công phải thắng, thì anh em lại càng mừng rỡ, càng phấn khởi, càng tin tưởng. Một nơi hiểm yếu mà địch lại có nhiều sơ hở, Đó là thuận lợi và cũng là nguyên tắc chọn lựa của chúng ta trong khi tổ chức tiến công. Hướng điểm tấn công đã rõ, nhưng làm thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ trong khi chúng tôi đang còn ở cách xa mục tiêu cỡ lối trên dưới 200 cây số mà thời gian dành cho việc chuẩn bị không còn nhiều nữa, lúc này đã là cuối tháng 1 năm 70. Từ căn cứ của Bộ Tư lệnh miền ở Đông Nam Bộ nối với căn cứ Đồng Tháp 10 thấu tận miệt rừng U Minh phải đi theo 3 hướng. Hướng thứ nhất men theo dọc biên qua 7 núi An Giang xuống Hà Tiên quẹo trái sang Rạch Giá rồi vào U Minh. Hướng thứ hai từ Mỹ Tho qua Bến Tre, Trà Vinh rồi xuống Cà Mau. Hướng thứ ba theo đường thủy sông Tiền và sông Hậu. Với đội hình gần 2 sư đoàn, không có hướng nào khác là phải đi theo hướng thứ nhất, dựa vào đường hành lang của Trung ương Cục. Tuy địch có theo dõi nhưng vẫn nhanh và an toàn. Một ngày sau khi họp bàn biện pháp tổ chức hành quân vanh ba chân chỉ huy chung, chúng tôi cho đội hình men theo dọc biên, chọc thẳng xuống khu vực bay xăm ba trên đất bạn, nhưng yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật đích cuối cùng phải đến, một mặt tung tin nghi binh đánh lạc hướng theo dõi của địch. Những ngày hành quân như thế này nói chung là thoải mái, có nhiều thì giờ để nói chuyện, nói cười hết cỡ. Từ bay xăm ba muốn tập kết vào khu vực 7 núi An Giang thì phải vượt qua kênh Vĩnh Tế. Đây mới là giai đoạn gay cấn cho đoàn quân luồn sâu. Kênh Vĩnh Tế, như các bạn đã biết, đó là con kênh nhân tạo dài hơn 100 cây số, rộng 50 mét, sâu 9 mét, được xem như là một đường biên phân cách giữa Việt Nam và Campuchia. Kênh Vĩnh Tế là một thắng cảnh nhân tạo, chảy hiền hòa, mang lượng nước phù sa bồi tưới cho ruộng vườn và cây trái của nhân dân hai nước, quanh năm tốt tươi, đâm chồi. Nó hiền hòa ngay từ lúc khởi nguyên đảo nó. Nhưng rồi Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai, và tiếp đó là Mỹ đã biến kênh Vĩnh Tế thành một tuyến phòng thủ dữ dằn với một hệ thống đồn bót, tháp canh, sen lẫn vật cản nhằm ngăn chặn sự xâm nhập từ phía bên kia. Hai bờ kênh, nhất là bờ thuộc địa phận Việt Nam, đoạn mà chúng tôi bắt buộc phải qua lại là sình lầy, cỏ lác, gây trở ngại cho việc vận động, và vì thế việc thương vong khi vượt kênh cũng chính từ đặc điểm này. Vượt đã khó, nhưng vượt sang trụ lại tại đó chờ tới đêm tối mới đi tiếp lại càng khó hơn. Phải chống chọi đủ mọi thứ, muỗi, đỉa, nhiều và to. Cũng là đối tượng của mình, nhưng không đáng gườm, bởi cũng chỉ bận tâm chút xíu lúc ban đầu mới tới, còn sau quen dần, mất ít máu là cùng. Trụ lại dưới bom đạn địch trong sự rình ngó của kẻ thù mới là điều phải bận tâm. Cả một khu rình lầy này đã được bọn địch khảo sát rất tỉ mỉ, đâu là đường ta có thể qua, đâu là gờ đất, là lùm cỏ mà ta có thể trụ lại trú ẩn khi trời sáng. Tất cả đều đã được đo tính cho pháo bầy, cho bom tọa độ, cho công việc tuần tiễu thường xuyên từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối sầm của cái bọn máy bay lên thẳng vũ trang. Bọn chúng bay ngang, bay dọc, bay cao nhìn xuống, bay thấp rẽ cỏ theo cái kiểu vạch lá tìm sâu để xăm lùng phát hiện Việt Cộng chuẩn bị vượt kênh hay là từ phía bờ Bắc mới sang để trở về khu 7 núi. Tiếng ầm ỉ nghe nhức óc ấy không bao giờ ngớt, có lúc cao điểm nó liên hồi 24/24. Đêm về cũng không an toàn vì pháo bắn cầm canh, vì pháo sáng bắn rọi nhìn thấy cả chuột chạy, đỉa lội trên đồng. Thật gần, thật ngon, chỉ đạn trúng trường với trình độ xạ kích vừa phải cũng dễ dàng có thể hạ tại chỗ một trực thăng bay thấp. Đúng là dễ ợt, nhưng như thế tức là tự mình bộc lộ lực lượng, chỉ thấy trước mắt mà quên mất nhiệm vụ chính của chuyến luồn sâu. Khi đã lộ thì bọn địch sẽ nhanh chóng khép chặt vòng vây, cất vó ta tức thì. Ở vùng tráng địa này mà để cho bọn địch dồn vào cái tình thế ấy thì khó bề mà xoay sở, chỉ còn có cách phải đối mặt với kẻ thù, kiên quyết đánh trả chúng mà thoát vây. Nhưng như vậy thì cái việc lớn lại lỡ dở. Nghĩ như thế nên bấy giờ anh em chúng tôi đã phải cắn răng mà chịu đựng, giấu mình thật kín nơi sình lầy, cỏ lác, mặc cho muỗi, đỉa hút máu, phải ráng chịu. Nếu chẳng may có ai hy sinh hay bị thương, cũng âm thầm mà chôn cất, mà cứu chữa, nén đau thương lại, đảm bảo cho cả đội hình chiến đấu sáp vô tới đích an toàn. Nhưng thật là khó, đi lẻ thì còn dễ xóa dấu vết, đi đông như thế này thì giấu xóa làm sao cho xuể. cỏ sẽ đổ gãy, sình lầy sẽ in hẳn rõ nhiều dấu bàn chân dẫm đạp. Máy bay của bọn địch dễ dàng phát hiện ra, rồi cứ thế lần theo cái vết cỏ hẳn, cỏ đổ gãy đó mà tìm đến tận cùng. Nếu chưa thấy thì máy bay sẽ hạ thấp độ cao, thẳng đứng như diều hâu rình mồi, cánh quạt quay nhanh, bụi cỏ lác nào cũng phải gãy, phải đổ, phải tẻ tách cái thân cây phơi, chơ cái bụi gốc là có thể thấy liền có ai ẩn trú. Thế là lại có thương vong, mất mát và hy sinh. Mặc dù chúng tôi chọn điểm vượt cách xa khu trọng điểm phòng thủ tới 20 cây số về phía tây nam, nhưng khi thực hành vượt kênh vẫn không tránh khỏi vất vả, gian nan, đã phải mất cả tháng trời mới qua hết được bờ nam kênh với một cái giá đắt phải trả. Tôi và bộ phận chỉ huy vượt kênh vào đêm thứ nhất của đợt đầu, nhưng không thành, vì quãng vượt có tới hai cái lô cốt đen ngòm nằm cách nhau chừng 200 mét, các lỗ trô mai như hai cái mắt cú vỏ, tất cả đều hướng ra nơi kênh. Chốc chốc, đài liên từ các lỗ hốc châu mai đó lại phụt lửa, nhà đạn đan chéo nhau lướt là trên mặt kênh. Thỉnh thoảng cano của bọn địch vẫn đi tuần liên tục, dòi đèn vào bờ, buộc chúng tôi đã phải quay về vị trí tập kết. Chưa vượt được kênh thì lại nhận được tin khẩn. Tôi đau nhói nơi con tim. 2/3 quân số của tiểu đoàn 3 đã bị thương vong trong đợt vượt kênh này. Chính trị viên của tiểu đoàn 5 bị trọng thương, lạc đường nên đã sa vào tay địch, bị bọn chúng đánh đập dã man. Nỗi buồn thương dâng đầy trong tôi, nhưng cứ phải nén chịu, kiềm chế, bởi mềm yếu lúc này là không có lợi. Tôi tự nhủ mình như vậy, nhưng đầu óc thì không lúc nào dứt ra được những suy nghĩ mông lung. Nghĩ về những người đồng đội của mình đã phải nằm xuống ở nơi đây, nghĩ về ai đó đã đặt thêm lên cho con kênh này là kênh vĩnh biệt, lại càng nghĩ đến sự gắn quyện thần kỳ về sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Nhờ có dân, chúng tôi đã đưa được hàng trung đoàn luồn sâu xuống huyện Cần Giuộc để hình thành mũi tiến công lợi hại đánh vào Sài Gòn từ hướng tây nam. Không có dân, làm sao chúng tôi đánh sập được cầu Bến Lức, vân vân. Điều tâm đắc đã trở thành một tiềm thức bền vững hôm nay, bắt nguồn từ kỷ niệm sâu sắc về những ngày vượt qua kênh Vĩnh Tế năm xưa. Những ngày luồn sâu bám trụ ở khu vực bảy núi An Giang để hỗ trợ đồng bào mở vùng mở mảng đã là những sự kiện khó quên trong tôi mỗi khi tiếp nhận những vấn đề về khoa học và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân Việt Nam. Mặt trời lặn, những hàng cây thốt nốt mờ dần trong hoàng hôn đến nhanh, chúng tôi lại tiếp tục công việc vượt kênh. Phần lo cho đơn vị, phần chuẩn bị cho bản thân, gắng làm sao không để cho cái mất mát đã qua tái diễn trong đêm nay. Đầu óc lại căng lên, tâm trạng lại xáo trộn, việc lại nhiều ra. Nhưng thật là một hạnh phúc lớn, một nguồn động viên không nhỏ đối với tôi trong những giờ phút căng thẳng này. Ấy là có Dũng, Nguyễn Hữu Dũng ở bên. Dũng là liên lạc của bộ phận chỉ huy, nhưng cũng là một chính trị viên của tôi. Ít ra là ở những ngày tháng vượt kênh, mới 17 tuổi mà đã có cái già dặn trong suy nghĩ, cái năng nổ tháo vát trong hành động của quê hương đồng khởi. Thoát ly gia đình lên miền, Dũng công tác ở một cơ quan dân sự, nhưng Dũng lại rất thích được trực tiếp chiến đấu. Bằng một quyết định của tự mình, đã bỏ cơ quan tìm đến đặc công, xin được giao nhiệm vụ. Cơ quan của Dũng báo sang là Dũng vô kỷ luật, tự ý bỏ việc. Về hiện tượng hàng ngày, Dũng không chứng tỏ là mình xấu, trái lại công tác tích cực, sống có kỷ luật. Thấy có cái gì khó hiểu trong con người Dũng, tôi đã gọi lên thân mật trao đổi, tìm hiểu thực hư. Khi gợi ý về việc làm sai trái của Dũng, thì Dũng đã lý sự một cách rất dễ độ. Dạ thưa chú, đào ngũ về phía sau thì mới là xấu chứ, còn cháu xin ra phía trước, mong được các chú cho đi chiến đấu thì có gì là xấu. Cái lý của Dũng chẳng cồn chút nào. Ở chiến trường nóng bỏng như thế này mà có được lòng quả cảm với những suy nghĩ như Dũng là đáng khích lệ chứ. Nghĩ như thế, một mặt tôi đã quyết định nhận Dũng vào làm liên lạc, một mặt đã viết thư sang cơ quan nơi Dũng công tác, trình bày những điều chúng tôi hiểu biết về Dũng, mong cơ quan thông cảm cho thiếu sót của Dũng và vui vẻ để Dũng được gia nhập vào đội ngũ đặc công đang chuẩn bị lên đường đi chiến đấu. Sau khi tìm hiểu được biết ba của Dũng là trung đoàn trưởng, bị giặc bắt cầm tù ngoài Côn Đảo, còn má của Dũng là quân y sĩ, chỉ tập kết ra Bắc học tiếp lên bác sĩ, đã trở lại chiến trường từ năm 66. Biết thêm Dũng xuất thân từ một gia đình cách mạng, tôi càng muốn Dũng làm liên lạc cho bộ phận chỉ huy. Khi được ướm hỏi, Dũng không phải suy nghĩ gì lâu mà trả lời ngay, bất cứ việc gì Chu giao cháu cũng nhận liền, rồi đắn đo như là ra điều kiện, nếu có chiến đấu chú cho cháu đi theo nghen. Dũng còn trẻ nhưng rất đảm đang, chiến đấu hăng mà nội trợ cũng giỏi. Trong ba nô của Dũng có đủ mọi gia vị. Ít phút dừng nghỉ trong hành quân là Dũng thoát cái đã vào rừng kiếm rau rất thạo và nhanh, chẳng khác người đã sinh sống ở trong rừng từ lâu. Trong cuộc hành quân vượt kênh Vĩnh Tế này, Dũng càng tỏ ra hăng hái và tháo vát vì nguyện vọng đi chiến đấu được thực hiện. Mỗi lần vượt kênh đều có tin thương vong báo về sở chỉ huy, nhưng Dũng không hề nao núng mà trái lại, lúc nào cũng bồn chồn đợi mong chóng đến lượt mình. Đến khi được lệnh vượt kênh thì Dũng phấn khởi hẳn lên, như người đợi tàu chờ xe quá lâu, nay đến lượt thì mừng quính lên, tất bật chuẩn bị, kẻo chậm là lỡ chuyến. Sáng nay Dũng đã dậy thật sớm, hết nấu nước cho vào bi đông, lại lo sắp xếp thứ tự hành lý để đóng gói bọc ni lông thành phao bơi. Dũng còn tranh thủ quét nhà quét sân, giúp chủ nhà nấu cả cơm sáng. Ngôn ngữ tuy bất đồng nhưng cử chỉ chan hòa nhã nhặn, việc làm chu đáo của Dũng đã là một thứ ngôn ngữ truyền cảm mạnh mẽ đến nhân dân nơi nước bạn Campuchia. Lúc chúng tôi tạm biệt Phum Sóc đi ra hướng bờ kênh để đợi giờ vượt sang đất Việt Nam, đồng bào kéo đến rất đông để đưa tiễn, vừa lưu luyến kèm theo cả lo lắng. Phải trở lại, điều ấy với chúng tôi thật buồn, nhưng với đồng bào thì lại vui, lại được trông thấy mặt nhau, được sống đoàn tụ bên nhau. Dũng đã chuẩn bị chu đáo cho mình và lại càng chu đáo cho người chỉ huy mà Dũng có trách nhiệm phục vụ. Những giờ phút như thế này, có Dũng ở bên, tôi thấy mình thanh thản thêm lên, chỉ còn lo mỗi một công việc điều hành sao cho suôn sẻ, lo tính vượt kênh sao cho an toàn. Trăng non đã lặn, trời tối sẫm, bộ phận chỉ huy nhẹ của chúng tôi xuất phát lẹ làng ra phía bờ kênh. Không gian yên ắng, bỗng Dũng như chậm lại chờ tôi lên ngang, rồi đột nhiên hỏi, chú Tư bơi ngon không? Chú bơi rất ngon, tôi trả lời. Hồi nhỏ lúc học ở trường làng, chú đã tham gia thi bơi, về nhất được cấp bằng khen mà. Thiệt hả chú? Thiệt chứ, nói ra không chi. Dũng thở phào như đã giải đáp được cái nỗi băn khoăn của mình. Không nói ra, nhưng qua thái độ, tôi đoán biết Dũng đã rất có trách nhiệm đối với chỉ huy. Dũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như quả thật tôi không biết bơi, thì Dũng sẽ xuất ngay ra một kế hoạch để khắc phục. Thế là kế hoạch vượt sông đêm nay, đêm thứ hai cũng đã không thực hiện được, vì kẻ địch sau khi bắt được đồng chí chính trị viên của tiểu đoàn 5, phát hiện có Việt Cộng vượt kênh nên chúng đã tích cực đề phòng. Chúng tôi đã ngồi chờ suốt từ 10 giờ đêm cho tới gần 2 giờ sáng mà mặt kênh không một lúc nào ngớt tiếng súng phong tỏa từ bờ kênh phía bên kia bắn sang. Cano tuần tiễu của chúng đêm nay cũng vậy, cứ cái lên cái xuống, đèn pha quét lăng loáng trên mặt kênh. Nước lúc nào cũng lao sao vô bờ, nghe rất rõ. Đến đêm thứ ba, bọn địch vẫn không tỏ ra giảm cường độ phong tỏa. Đã 3 giờ sáng mà trên mặt kênh không có một chỗ hở nào để vượt qua. Tôi đã có một quyết định, có phần hơi táo bạo, là chờ đến 4 giờ sáng. Đến giờ này bọn địch chủ quan, hết đề phòng, đó sẽ là thời cơ để vượt qua. Như vậy thời gian để vận động qua nơi tráng địa khi sang tới bờ bên kia chỉ còn trên dưới một tiếng đồng hồ. Sẽ vất vả và nguy hiểm đấy, nhưng dù sao cũng còn hơn là phải quay trở lại, biết đêm thứ tư có qua nổi hay không. Và cứ như thế thì mọi kế hoạch tiếp theo sẽ phải đình hoãn, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền giao cũng không thể hoàn thành. Sự kiên nhẫn chờ đợi rõ ràng đã không uổng phí. Đúng như phán đoán của chúng tôi, vào tầm 4 giờ sáng, súng bắn phong tỏa của bọn địch bắt đầu thưa dần rồi tắt hẳn. Thời cơ vượt đã đến. Chúng tôi lội xuống bờ kênh và bơi thật nhanh càng tốt. Dù sao thì cũng không được chủ quan, chuyện sông nước ai mà lường định hết được. May, thật may, khi chúng tôi bơi sang tới bờ bên kia, chân vừa đạp đất, thì hai chiếc cano của địch từ thượng nguồn ào xuống rất nhanh. Thật hú vía, nếu như lúc ấy chúng tôi còn loay hoay ở giữa kênh, chắc chắn sẽ rơi vào một trong hai trường hợp cực kỳ nguy hiểm, hoặc là bị bọn địch phát hiện, chúng quay vòng bắt sống, hoặc là bị chân vịt của cano cuốn vào và chém đứt thành từng mảnh. Tất cả đều đã xử trí đúng như kế hoạch đã lường định về tình huống này. nằm ngửa, tiếp tục quan sát bọn địch, rồi tùy diễn biến cụ thể mà có những xử trí thích hợp. Cano của địch vẫn xuôi dòng, nhưng tốc độ chậm lại, đèn pha bật sáng ra quét trên mặt kênh. Một lúc sau không thấy gì, bọn chúng mới chịu cập bờ, thả neo gần nơi có lô cốt. Mặt kênh yên tĩnh, nước chảy hiền hòa trở lại. Chúng tôi đứng thẳng người để quan sát và nghe ngóng động tĩnh, rồi vượt nhanh qua quãng giữa của hai lô cốt địch vào bờ, cách dăm bước tới sình lầy liền. Rất mệt nhưng vẫn phải đi tiếp vì trời sắp sáng. Vừa đi chúng tôi vừa xóa dấu vết, vuốt lại từng cây cỏ cho chúng đứng nguyên tự nhiên. Cách bờ khoảng 500 mét thì chúng tôi đành phải nằm lại. Phần đồng cỏ lác cũng không còn nữa, chỉ còn vùng sình lầy rộng phẳng đến mút mắt, tận tới miệt Rạch Giá, Hà Tiên. Cái vất vả, cái mệt nhọc của đêm vượt kênh chưa tan, thì cái căng thẳng của một ngày nằm dưới các lùm cây, cỏ lác, dưới sình lầy lại đến. Nằm lại khi trời chưa sáng, phải lo chống đỡ với muỗi, đỉa, cứ theo hơi người mà xông tới. Nằm lại khi trời sáng rõ, thì lại phải lo đối phó với đủ thứ. Trước hết là cái thứ ánh nắng chói chang rọi xuống mặt sình lầy, có cái màu đất đen lại càng hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt ra xung quanh. Cái nóng hầm hập kéo đến, con người như đang bị đưa vào lò hấp thật. Muỗi đã tiến công cả ban ngày. Muỗi ở Cà Mau quanh năm đói ăn, nay như được cái gì bâu vào hút máu. Một đồng chí tức cảnh đã làm thơ: vượt kênh Vĩnh Tế, muỗi đỉa như rươi, người thấy hơi người, bu vào hút máu, lúc đầu hơi cáu, nghĩ lại thấy nguôi, giặc Mỹ tàn ác gấp năm gấp mười, xá chi đỉa muỗi, thắng giặc thì thôi. Thế là chúng tôi đã vượt qua được một cửa ải cực kỳ hiểm nghèo, nhưng một thử thách mới lại đặt ngay ra đối với mọi người là xốc lại đội hình, tiếp tục cuộc hành quân về nơi tập kết cuối cùng. Đúng là chặng đường còn lại không dài, chỉ trên dưới 30 cây số, nhưng phải trải qua nhiều đồn bót và ấp chiến lược do bọn địch khống chế. Nếu tổ chức chỉ huy không tốt thì số thương vong sẽ tăng lên, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ của chuyến đi. Xin chân thành biết ơn sự giúp đỡ chở che của nhân dân trên dọc đường mà chúng tôi đã phải đi qua. Xin mãi mãi không quên hình ảnh của các đồng chí giao liên của huyện Tịch Biên đã dũng cảm vào mưu trí trong nhiệm vụ dẫn đường. Nhờ đó mà chúng tôi đã vượt qua được cửa ải thứ hai, đến được khu Bảy Núi một cách an toàn và đầy đủ. Bảy Núi, cái địa danh thân quen ấy gồm rất nhiều núi, nhưng có những hòn núi được mang những cái tên thật dân dã. Núi Dài, núi Sam, núi Bà Đợi, núi Dài Nhỏ, núi Túc Xoài, núi Cô Tô, vân vân, nằm rải rác trên địa bàn của hai huyện Tịch Biên và Chi Tôn. Mỗi quả núi ở đây được xem như là một căn cứ lõm của ta, kiên cường chống địch, gây cho chúng rất nhiều thiệt hại. Một quần thể không liên hoàn, có hình thù to nhỏ khác nhau, lọt vào giữa một khu vực bốn bề đều có địch, thì biết tập kết vào đâu để có thể vừa tiếp tục bám, đánh địch, vây quét, vừa làm hậu cứ dã chiến để tổ chức chiến đấu đánh vào các mục tiêu mà Bộ Tư lệnh miền đã giao. Đó là một câu hỏi được đặt ra trước lúc đội quân lên đường. Nó cứ lẩn vào trong nếp nghĩ của chúng tôi suốt chặng đường hành quân, càng trở nên khẩn trương khi chúng tôi cập tới bên này bờ kênh Vĩnh Tế thuộc phần đất bạn. Đến khi vượt kênh, nằm chờ ở khu sình lầy Mét Lung, Vĩnh Gia, thì câu hỏi đó lại trở thành bức xúc, cần phải trả lời tức thì. Dựa vào hình dáng trên bản đồ quân sự, dựa vào tình hình cụ thể địch ta do các đồng chí huyện ủy Tịch Biên và Chi Tôn cho biết, chúng tôi đã quyết định đưa toàn bộ đội hình vào tập kết tại núi Vỏ Bo Hông, một quả núi vừa hiểm trở, hùng vĩ, vừa bề thế nhất vùng, có độ cao 700 mét, rộng ước chừng khoảng 35 cây số vuông. Ở một vùng đồng bằng tráng địa như thế này, lại mọc lên một quả núi đồ sộ như thế, quả là quý hiếm cả về danh thắng và cái thế đứng quân sự. Có thể xem nơi đây như một điểm tựa tự nhiên lý tưởng, nếu ta tổ chức lực lượng bám trụ tốt, sẽ tạo thành một cái thế vu hồi thường trực uy hiếp mạnh mẽ lên tuyến phòng thủ chiến lược phía sau của địch, gây mất ổn định cho công cuộc Việt Nam hóa chiến tranh của chúng. Hang hốc ở Vỏ Bo Hông không rộng, sâu, liền chắc như các hang động của núi đá vôi ngoài Bắc, nhưng lại rất nhiều, do các gộp đá liên kết tạo thành, rất thuận tiện cho việc phân tán đội hình, tránh được sự sát thương lớn của bọn địch bằng hỏa lực tập trung. Cũng phải mất tới gần 10 ngày, chúng tôi mới thu quân xong. Vừa lúc đó thì cánh quân cuối cùng của sư đoàn 1 do anh Ba Chân chỉ huy vượt kênh Vĩnh Tế ở đoạn Tịch Biên cũng đã tập kết về đầy đủ. Núi Vỏ Bo Hông đã bỗng trở nên tấp nập, lòng núi mở rộng đón hơn 2.000 người con thuộc đủ mọi miền của Tổ quốc. Và cũng từ đây, cái địa danh đã trở thành điểm nóng của tình hình chiến sự ở hướng Tây Bắc thuộc vùng 4 chiến thuật của địch. Núi Vỏ Bo Hông đã phải gồng mình lên để chịu đựng các trận mưa bom bão đạn của địch nhằm hủy diệt mọi sự sống ở đây, cốt là để chúng tôi không còn tồn tại mà bám trụ được nữa. Thất bại trong âm mưu chặn ta vượt kênh, bọn địch đã đổ dồn đòn thù vào việc diệt ta khi đặt chân đến vùng Bảy Núi. Chỉ sự hiện diện của một binh đoàn chủ lực Việt Cộng ở đây đã là một hiện tượng khiến bọn địch không thể nào chấp nhận được, bởi như thế là bọn chúng đã thua về mặt chiến tranh tâm lý. Hơn nữa, bọn địch cũng đã biết nước cờ của ta đi tiếp sau, nên bằng mọi giá chúng phải nhổ, phải càn phá. Về ý nghĩa nào đó, bọn địch đã và đang chủ động phá hoại ý đồ hoạt động của ta trong cái thế chung bị động. Địch huy động sức mạnh, thực hiện mọi thủ đoạn để có thể bao vây tiêu diệt ta trước khi ta có thể tiến công chúng. Vì vậy mà đối với chúng tôi, lúc này một vấn đề đặt ra hết sức gay gắt là lo làm sao để bảo toàn được lực lượng trước khi tính tới chuyện triển khai kế hoạch hoạt động tiếp theo. Vất vả, gian nan, đói khát và cả hy sinh mất mát nữa đang là hiện thực đối với chúng tôi, tồn tại kề bên. Sau cuộc hành quân đường dài, sau những đêm căng thẳng vượt kênh và những ngày len lỏi qua các đồn bót địch, về được tới đây đã để lại trên gương mặt mọi người những nét mệt mỏi hốc hác, nhưng không làm mất đi cái kiên nghị vững vàng. Một cuộc hội ý chớp nhoáng với các cán bộ tiểu đoàn được triệu tập. Thành phần dự hội ý đã đến đủ, chưa bắt đầu thì tiếng bom nổ như sấm rền, nhưng không nghe thấy tiếng động cơ máy bay, đích thị là B-52. Chúng tôi ngồi sâu trong ngách hang, tiếng bom vẫn nổ tiếp, nóc hang rung chuyển, đất đá nơi cửa hang bụi mù tung té từng mảng. Nhưng không còn ai nao núng, bởi mỗi chúng tôi đã quen nếm chịu cái cảnh này quá nhiều. Trong những ngày còn chiến đấu ở mặt trận Đông Nam Bộ, tiếng nổ của bom vừa hết là chúng tôi vào việc ngay. Tôi tuyên bố lý do hội ý và tranh thủ trình bày những suy nghĩ của mình để anh em tham gia, làm cho kế hoạch hành động trước mắt hoàn hảo hơn. Qua tin tức của địa phương cung cấp, qua thực tế mà chúng ta đã chứng kiến, chứng tỏ là bọn địch đang tìm mọi cách để tiêu diệt chúng ta ngay trên Vỏ Bo Hông. Chúng đang muốn nhổ chúng ta như nhổ những cây khi vừa mới nảy mầm, bén rễ, để lâu sẽ nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cũng phải từ đây, từ nơi bám trụ này mà tổ chức đánh thắng địch. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Tư lệnh miền đã đặt niềm tin ở chúng ta, những chiến sĩ đặc công có đầy đủ dũng cảm và mưu trí trong nhiệm vụ hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy chống phá Bình Định, phá cái thế kìm kẹp để mở vùng mở mảng, biến vùng hậu phương của địch trở thành tiền phương của ta. Không đâu trên giải đất miền Nam này là có thể yên ổn với bọn giặc cướp. Sự chăm chú lắng nghe với những cặp mắt đổ dồn về phía tôi như tán thưởng càng khích lệ tôi, khiến tôi đã nói thêm những ý sau đây. Chúng ta quyết tâm bám trụ tại đây, nhưng không thể tồn tại trong thụ động, trong thu mình ẩn giấu nơi hang sâu. Kẻ địch sẽ không cho chúng ta làm như thế. Hơn nữa, lương tâm và trách nhiệm càng không cho phép chúng ta nghĩ như thế. Vì vậy, theo tôi, muốn chiến đấu thắng địch, hoàn thành nhiệm vụ trên giao, thì trước hết ta phải sốc lại đội hình, tổ chức chiến đấu để tồn tại. Không khí cuộc hội ý bàn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn ra nghiêm túc với đầy đủ tinh thần trách nhiệm của những người dự họp. Tất cả các cán bộ tiểu đoàn có mặt hôm ấy đều đã tỏ thái độ nhất trí với cách đặt vấn đề của tôi, mà biểu hiện cụ thể là khi chuyển sang bàn biện pháp thực hiện thì ai nấy đều tỏ thái độ đóng góp. Các ý kiến nêu ra mang màu sắc kinh nghiệm từng trải của mỗi người, nhưng đều gặp nhau ở bàn tới chứ không bàn lùi. Ngồi nghe anh em phát biểu trong một cái hang chật hẹp vừa trải qua bom của máy bay B-52 rội xuống mà thấy thanh thản lâng lâng. Đành rằng trọng trách của người chỉ huy lúc này là rất nặng, đòi hỏi tư duy phải nhạy bén, năng động và quyết đoán. Nhưng có được một tập thể mà mỗi người tự ý thức về công việc của mình đảm nhiệm, có bề dày thử thách trong những tình huống gay cấn, thì chính họ sẽ là người ghé vai san gánh cho bớt những bao công việc bộn bề. Ngay cả khi phải quyết đoán, vẫn thấy rất yên tâm, vẫn tự tin, mọi người sẵn sàng ủng hộ và nghiêm chỉnh thực hiện. Tôi chú ý theo dõi ý kiến của từng người, bởi trách nhiệm của người lãnh đạo và chỉ huy phải gạn chắt những điều tinh túy, tạo thành cái chung chứa hết được những dũng cảm và thông minh của cái riêng do mọi người đóng góp. Đợi khi ý kiến đã cạn, tôi đã tranh thủ tóm tắt những biện pháp chiến đấu mà mọi người đều nhất trí. 1. Cần triệt để phân tán lực lượng, nhưng không xé lẻ mà vẫn trên cơ sở các tổ chức chiến đấu sẵn có. Phân tán để tránh sát thương của hỏa lực địch, chứ không phải là để ẩn giấu. Phân tán vẫn hình thành đội hình chiến đấu, sẵn sàng đánh địch trên các hướng khi bọn chúng dám dùng bộ binh tiến hành vây quét. 2. Tổ chức thông tin đến tận tổ 3 người để nắm và phản ánh mọi diễn biến trong ngày. Trên cơ sở đó, kịp thời có kế hoạch xử trí thích hợp. 3. Mỗi tiểu đoàn và đại đội cần phải có đến 2 hang đá đầy đủ điều kiện an toàn để làm trạm xá cứu chữa khi có thương binh. 4. Tổ chức thống nhất việc tiếp nhận lương thực, thực phẩm của nhân dân mang đến, có nơi an toàn và phân phối ngay xuống các đơn vị. Từng tiểu đội, trung đội sẽ lo việc nấu ăn hàng ngày, nhưng cán bộ đại đội phải đi kiểm tra, đôn đốc, cố gắng đảm bảo cho chiến sĩ ăn chín, uống chín, thực hiện nấu về đêm, tránh để lộ lửa khói từ các hang phát ra. Theo kế hoạch đã định, 2 hôm sau, cuộc họp bàn kế hoạch chiến đấu hợp đồng giữa bộ binh và đặc công được tiến hành. Đã gần 1 tháng, tôi mới gặp lại anh Ba Chân, anh Lê Duy Mật trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Qua các anh được biết, cuộc vượt kênh của sư đoàn cũng không thuận lợi một chút nào. Tuy là không gặp phải sình lầy như đoàn chúng tôi vượt, nhưng ở đoàn của các anh vượt lại vấp phải chi khu quân sự Tịch Biên, một chốt phòng ngự cứng của bọn địch với hệ thống cứ điểm nhỏ bao quanh dày đặc, nên số thương vong cũng không phải là ít. Nhìn các anh đủ biết nỗi lo trách nhiệm của người chỉ huy đối với sinh mạng của toàn sư đoàn đã bám giết các anh suốt cả tháng trời nay, vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt rám nắng, gầy xanh, hai mắt mệt mỏi trũng sâu vì thiếu ngủ. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều im lặng với một nỗi đau xót, tưởng nhớ tới những người đồng đội mình đã ngã xuống khi vượt kênh, với lòng mến phục và thương cảm gửi tới những người đồng chí bị thương trên dọc đường đã cố về tới đây đang phải nằm điều trị trong các hang trạm xá với những mong vết thương chóng lành để trở lại đội hình chiến đấu. Tình hình lúc này đang đặt chúng tôi vào một tình thế bất lợi. Quân số chiến đấu đã bị tiêu hao không phải ít, yếu tố bất ngờ chung coi như đã hết. Địch chẳng những biết rõ chủ trương cụ thể của đợt hoạt động này mà còn biết rõ cả về số hiệu của các đơn vị đang tập kết ở khu vực Bảy Núi. Vì trong hàng ngũ của ta có kẻ làm phản. Địch chỉ không biết là quân số cụ thể của chúng tôi, điểm tấn công và ngày giờ nổ súng. Bởi điều ấy cho đến hôm nay trong cuộc họp bộ tư lệnh chung này chúng tôi mới bàn. Đây là điều bí mật cốt lõi trong quân sự thì chúng tôi vẫn giữ được. Cũng chính vì thế mà chúng tôi không thay đổi ý định, vẫn quyết tâm thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh miền đã giao. Mở đầu cuộc họp tôi báo cáo trước về kế hoạch tiến công của các đơn vị đặc công. Tiểu đoàn 7 đánh Vĩnh Trung, các tiểu đoàn 3, 5, 4 đánh Ba Xoài. Thực ra về quân số thì chỉ còn bằng một tiểu đoàn tăng cường vì tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 5 số thương vong khi vượt kênh chiếm tỷ lệ khá cao. Các tiểu đoàn được giao nhiệm vụ đã tổ chức bộ phận đi điều nghiên. Anh Ba Chân cũng vừa họp Bộ Tư lệnh Sư đoàn để thống nhất kế hoạch hoạt động hiệp đồng trong cái thế chung của chiến dịch. Theo anh Ba Chân cho biết, toàn sư đoàn sẽ chia thành 3 lực lượng. Lực lượng thứ nhất gồm một trung đoàn tăng cường sẽ làm nhiệm vụ chặn viện, chủ yếu bố trí đón lõng ở hướng Tịch Biên, tạo điều kiện cho lực lượng đặc công rảnh tay tiềm nhập tiến công tiêu diệt sinh lực địch. 2 lực lượng còn lại, mỗi bộ phận gồm một trung đoàn thiếu làm nhiệm vụ chốt chặn căn cứ Vĩnh Trung và Ba Xoài. Sau khi các tiểu đoàn đặc công hoàn thành việc đánh chiếm 2 căn cứ này rút ra để hỗ trợ cho đồng bào nổi dậy. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đang gấp rút chấn chỉnh tổ chức, điều chỉnh lực lượng xong là sẽ lên đường ngay. Tuy là một đơn vị hợp thành có tổ chức chỉ huy thống nhất, nhưng trong tình hình khó khăn ở một chiến trường bị chia cắt, ta địch đứng trong cái thế cải răng lược với những bom đạn của địch dội xuống ác liệt như thế này thì làm gì có điều kiện mà họp bàn nhiều, và ngay cả khi nhiều việc mà sẽ là đi thẳng vào vấn đề cần làm gì và làm ra sao, thế là đủ. Kế hoạch hoạt động và quyết tâm chiến đấu được mọi người nhất trí, cuộc họp kết thúc nhanh gọn. Anh Ba Chân thay mặt Bộ Chỉ huy Trung trở lại Đông Nam Bộ để xin Bộ Tư lệnh miền phê chuẩn cho quyết tâm chiến đấu. còn tôi thì trở lại với các tiểu đoàn đặc công của mình, bàn kế hoạch triển khai điều nghiên. Chúng tôi siết chặt tay nhau tạm biệt với một mong ước chung, làm sao cho ngày nở chóng đến, mong anh Ba Chân nhanh trở lại mảnh đất bảy núi này để cùng nhau có mặt trong cuộc thử thách mới ở một chiến trường cũng hoàn toàn mới lạ. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, chúng tôi đã phải nhận một tin không vui, kèm theo đó là cả một nỗi lo lắng cho toàn bộ diễn biến của đợt hoạt động sắp bắt đầu. Đó là việc anh Ba Chân đã không may lọt vào ổ phục kích của bọn địch, bị bọn chúng bắt lúc vượt kênh. Cả đêm hôm đó tôi đã không sao ngủ được vì tiếc thương người đồng chí, vì lo bọn địch thu được tài liệu mà anh mang theo thì rất nguy. Nếu sự tình đã đến lúc như thế thì kế hoạch hoạt động có gì phải điều chỉnh, còn nên tiếp tục điều nghiên căn cứ Vĩnh Trung Ba Xoài nữa không? Nếu phải thay đổi thì hướng tiến công nên nhắm vào đâu trong khi chưa có quyết định thay đổi của Bộ Tư lệnh miền? Nhưng lạ thay, cái động tĩnh đêm nay lại dịu đi, tình hình bọn địch ở căn cứ Vĩnh Trung Ba Xoài vẫn như cũ, chưa thấy dấu hiệu gì chứng tỏ chúng đang triển khai kế hoạch đối phó mới. Như thế có nghĩa là bọn địch chưa phát hiện được kế hoạch hoạt động của ta, mặc dầu chúng đã bắt được anh Ba Chân khi chiều. Hay là chúng nghi binh, làm như không biết gì để răng bẫy đánh một mẻ lưới to. Chiều hôm sau thì bộ chỉ huy chung của chúng tôi lại họp, anh Lê Duy Mật, sau này là thiếu tướng phó tư lệnh quân khu 2, phó tư lệnh tham mưu trưởng chủ trì để bàn cách đối phó. Sau khi anh Ba Chân bị bắt, cuộc họp chưa bắt đầu thì các đồng chí địa phương đến thông báo cho biết tương đối tỉ mỉ về việc địch đã bắt được cả 3 chiến sĩ của ta, 2 trẻ, 1 già. Chúng đã khám rất kỹ đồng chí chiến sĩ già, nhưng không thấy gì ngoài cái túi cứu thương đeo ở bên hông, trong đó có một số bông băng và thuốc cấp cứu. Mới nghe đến đây, chúng tôi đã nhẹ nhõm thở phào, dù vẫn chưa hết lo cho tính mạng của anh và các chiến sĩ bảo vệ anh sẽ ra sao trong những ngày tiếp nối. Nhưng một cảm phục cứ trào lên vì sự lường định, sự thấy xa của anh Ba Chân. Anh đã giả dạng một y tá, một y sĩ để đề phòng sự cố. Và xa hơn nữa, tất cả những nội dung mà chúng tôi họp bàn, những quyết tâm, không một ghi chép nào để trong người cả. Đây là một phong cách cần có, cần rèn luyện để thích nghi với hoạt động ở một nơi chiến trường ác liệt. Đành rằng nó bất lợi trong công tác điều nghiên, tổng kết, viết sử sau này, nhưng lại rất cần thiết như một tiêu chuẩn phải có của người chỉ huy trong hoàn cảnh cụ thể lúc đó. Về câu chuyện của bác Ba Chân thì có lẽ chúng ta cũng đã đều rõ khi nghe câu chuyện nhà lao cây dừa. Tại cuộc họp Bộ Chỉ huy chung lần thứ 2 này, chúng tôi đã nhận định tình hình một cách nghiêm túc hơn, lật đi lật lại các hiện tượng về địch, về ta để tìm cho ra cốt lõi của vấn đề, không để cho hiện tượng che lấp bản chất. Yếu tố bất ngờ chung không còn, nhưng yếu tố bất ngờ cụ thể đó là ngày giờ tiến công và mục tiêu tiến công cũng như lực lượng tiến công thì bọn địch vẫn chưa hề hay biết, do ta vẫn đang giữ được bí mật. Mặt khác, tuy yếu tố bất ngờ chung không còn, lại có một tác dụng gây cho bọn địch càng chủ quan. Chúng đoán được lực lượng vượt kênh của ta đã bị tiêu hao nặng, tinh thần cán binh cộng sản đang chao đảo, lương thực cạn dần thì làm gì mà còn có khả năng đánh lớn. Từ nhận định trên, chúng tôi một lần nữa xác định quyết tâm nghiêm chỉnh thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh miền đã giao. Các kế hoạch hoạt động tiếp tục triển khai, nhưng cần khẩn trương hơn, kỷ luật giữ bí mật phải được nghiêm túc thực hiện. Trong cuộc họp, chúng tôi nhấn thêm biện pháp chỉ đạo hoạt động nghi binh lừa địch, có cả địa phương tham gia. Chúng tôi tung thêm nhiều mục tiêu sẽ tiến công và sẽ cho tổ chức trinh sát thực địa hẳn hoi, làm như là sắp đánh đến nơi. Chúng tôi còn đưa ra cả những dự kiến cụ thể về ngày N, giờ D và mục tiêu tiến công. Trong khi những ý định thật về những vấn đề này đều được xem như là tuyệt mật, chỉ trong một bộ chỉ huy hẹp chúng tôi mới được biết. Việc làm này quả thật đã có tác dụng, đã gây nhiễu trong sự phán đoán của kẻ địch về ta. Cuộc chiến đấu để tồn tại đã thực sự bắt đầu với những căng thẳng thật riêng, nếu không muốn nói là độc đáo. Trước hết là bọn địch có rất nhiều lợi thế, còn chúng tôi thì đang bị dồn vào cái thế khó cựa. Vỏ Bo Hông, nơi chúng tôi chấm làm điểm tập kết, làm nơi bám trụ, đã chứng tỏ là hoàn toàn chính xác. Cái vút cao, cái bề thế, cái hiểm trở của nó thực sự là một chỗ dựa tin cậy cho chúng tôi. Nhưng không phải tất cả nơi đây đều là lý tưởng. kẻ địch đang vây quanh dưới chân núi với một hệ thống căn cứ quân sự và các ấp chiến lược có sẵn, nay răng dày thêm hết kẽ hở. Chúng âm mưu cắt đứt mọi sự liên hệ của chúng tôi với nhân dân, với địa phương. Việc tiếp nhận lương thực thực phẩm của nhân dân mang đến bắt đầu có khó khăn. Máu đã đổ sau khi gùi được gạo lên các lèn đá để chuyển đi vào hang, đã bắt đầu phải tiết kiệm gạo và nhịn bữa. Vỏ bo hông không phải chỉ có chúng tôi mà còn có cả bọn địch ở sen kẽ dưới dạng thám báo, biệt kích, gây cho chúng tôi không ít khó khăn. Nếu canh gác không tốt, nếu giữ bí mật không nghiêm, thì những cái tai mắt này của bọn địch sẽ báo xuống núi, điện về các trận địa pháo, các sân bay là lập tức sẽ có bọn địch lên vây, tức thì có pháo bẫy bất thần ập đến xối xả hồi lâu, sẽ có thương vong xảy ra sau đó. Có lúc thương binh đã phải tự mình cấp cứu lấy mình vì không có trạm xá hoặc trạm xá bị đánh sập. Đã có trường hợp tử sĩ phải bó chăn để tạm ở bên vách đá vì chưa tìm được nơi chôn. Âm thanh của chiến tranh thật là chua chát, nghe căng óc. Máy bay B-52 cứ đánh đều 2-3 lần trong một tuần, còn pháo tọa độ thì không thành một quy luật nào. Khắp vỏ bo hông đều có bom bi, chúng tôi đã đặt tên là bom bi dâu vì nó có một cấu trúc khác với bom bi thường, ở 4 cái dâu bằng kim loại mảnh nối từ thân bom. Khi rơi xuống, 4 cái dâu này được căng ra 4 hướng, lẩn vào cây cỏ rất khó thấy vì nó cực nhỏ. Ta đi từ bất cứ hướng nào cũng gặp dâu, chạm phải nó chẳng khác nào là ta rút cái dây lựu đạn chày, tức thì gây nổ. Thế là lại có thương vong, phần lớn là vào chân. Trong những ngày đầu còn chưa có kinh nghiệm nên số thương vong bị cái loại bom bi dâu này gây nên chiếm một tỷ lệ khá cao. Sau chúng tôi phải hạn chế đi đêm. Thực ra đây cũng là điều bắt buộc, bởi mọi sự đi lại trong ban ngày bọn địch rất dễ dàng phát hiện, dễ phán đoán ra sự hoạt động của chúng ta. Kẻ địch quả thật là thâm độc. Chúng dùng cái loại bom bi cải tiến này, ngoài tác dụng sát thương sinh lực, còn buộc chúng ta phải chuyển hoạt động từ đêm sang ngày để bọn chúng dễ bề cản phá. Địch còn đặt máy nghe trộm hoặc cho biệt kích thám báo lẻn đến các hang, ém sẵn nghe lén các cuộc họp bàn của ta để phá trước khi ta tổ chức triển khai thực hiện. Lúc đầu ta chưa chú ý đến hoạt động này của địch, nhưng sau mấy lần rút kích đều bị bọn địch phát hiện, phá trước khi ta nổ súng. Khi đó ta đặt vấn đề nghiên cứu tìm nguyên nhân, từ đấy các cuộc họp đều phải nói thầm, ghé sát vào tai nhau hoặc phải dùng bút đàm. Có khi phải đi ra khỏi hang một đoạn xa rồi mới trao đổi. Cuộc chiến đấu để tồn tại thật là ác liệt. Nhưng nào đã hết, mỗi khi đêm về, máy bay của địch lại ve ve ở trên đầu phát loa tâm lý chiến, ca những bài ca nhạc vàng, xen vào là giọng nữ, vừa đe dọa vừa nỉ non. Các anh cán binh cộng sản, chiến hữu của các anh đã bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt ngày càng nhiều, khỏi chịu chung số phận tù binh đó. Nếu các anh sớm quay về với chính nghĩa quốc gia, các anh sẽ nhận được mọi sự ưu đãi. Rồi chúng gọi tên từng đơn vị, thậm chí là cả tên cán bộ chiến sĩ để ly gián, gieo rắc nghi ngờ trong nội bộ. Thời gian lúc này đã là đầu tháng 3, đã ở vào cuối mùa khô mà nắng nóng vẫn còn chưa dịu. Đêm nay như thường lệ, tôi lại lần theo các gộp đá đến các tiểu đoàn để nắm tình hình, bàn công việc cần tiếp tục của công tác chuẩn bị chiến đấu. Bỗng chớp lóe lên phía trước mặt, liền sau đó là một tiếng nổ đanh và kéo dài, đất rung chuyển. Lại một lần nữa, gần hơn, hất nhào tôi và 3 chiến sĩ nữa từ trên cao xuống lòng một cái khe cạn. Toàn thân tôi đau điếng, tai giữa sưng tấy và ù ù. Tôi nằm bất tỉnh. Lúc sau cảnh vật yên tĩnh trở lại, tôi và 3 chiến sĩ cũng tỉnh dần, nhưng mình mẩy như có ai dần ê ẩm. 4 chúng tôi cố lết tự tìm về trạm xá, vì đêm tối thế này ai biết đâu mà tìm. Trong lúc nhiều trận địa và cả trạm xá nữa đang phải tập trung khắc phục hậu quả trận bom B-52 vừa rồi. Gọi là trạm xá, cái tên ấy cũng chỉ có nghĩa trong quy ước, chứ nó vẫn chỉ là một cái hang như tất cả các hang khác trên quả núi. Không giường chiếu, tất cả thương binh về đây đều tự tìm lấy một chỗ đất phẳng mà ngả lưng. Ngoài những thuốc vô trùng và cấp cứu thông thường ra, không có gì hết. Dã chiến mà, xa thế này làm sao mà đưa bệnh xá trạm phẫu thuật xuống được. Những ca nặng đều sơ cứu rồi tìm cách đưa xuống nhân dân chăm sóc. Lại nhân dân, đúng là hoạt động, mọi hiểm nghèo chúng tôi đều phải dựa vào nhân dân. Gian khổ vẫn lạc quan, điều này có ở trong tôi và có ở tất cả những người đang nằm tại đây. Họ bị thương sau những đợt vây quét, sau những đợt đánh phá hủy diệt của địch. Có đồng chí còn làm thơ, có khi cùng cả tập thể cùng sáng tác thơ, mỗi người góp một câu, trong đó có cả tôi. Tôi còn nhớ có một bài thơ lục bát không có tên như thế này. Pháp lấy mắt, Mỹ lấy tai, đánh cho đế quốc cả hai ngã nhào. Tụi bay đừng có tự cao, thân tao nhỏ bé, chí cao hơn mày. Bị thương chí chẳng lung lay, còn tim còn óc, còn bay đánh hoài. Đánh cho Mỹ phải té nhào, đừng mong ngó lại mà vào Việt Nam. Rõ ràng câu chữ thì mộc mạc, vần điệu thì gượng ép, nhưng ngâm lên trong hoàn cảnh ấy đã góp phần khuấy động cái không khí vui tươi, xua đi cái trầm lắng trong bệnh xá. Những giờ phút làm thơ, ngâm thơ ấy quả có sức thôi thúc mọi người, và riêng tôi thì mong sao chóng lành bệnh để trở về với anh em. Đêm nằm trong một cái ngách hang ở trạm xá, tôi cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Phần vì lo việc, phần vì cái vết thương ở tai giữa vẫn cứ sưng tấy, lúc nào cũng nghe rõ tiếng tim của mình đập. Càng về khuya, càng yên tĩnh thì tiếng inh inh ở trong tai càng rõ, rất khó chịu, óc như muốn vỡ ra. Cái ước mong đã đến, trời đã sáng thật, ánh sáng mờ nhạt lọt qua cửa hang, tiếng chim kêu vang, thấy bớt lạnh lẽo. Tôi đang định ra cửa hang để hít thở khí trời thì từ ngoài đó thấp thoáng có bóng người. Anh Tư! Một người đi đầu nói như reo mừng rồi cứ thế lao thẳng đến chỗ tôi. Phải tổ đoàn 7 không? Tôi vui sướng hỏi. Dạ phải. Đồng chí đi đầu đến gần sát trước mặt tôi trả lời. Rồi cả tốp 5 người cùng theo vào. Họ ngồi quây quần bên tôi, mừng mừng, tủi tủi, tranh nhau hỏi, tranh nhau nói. Lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ những người đang ngồi trước mặt. Tất cả đều là cán bộ chỉ huy của tiểu đoàn. Một tháng vượt kênh và những ngày chiến đấu đầy căng thẳng để tồn tại đã hằn trên khuôn mặt của từng người những thoáng nét mệt mỏi. Tôi không thấy có điều gì trách cứ ở nơi họ mà chỉ trào lên một nỗi cảm thông, yêu mến. Họ cũng như tôi đã ý thức được sâu sắc về nghĩa vụ đối với Tổ quốc, với nhân dân. Họ đến thăm tôi với tình đồng đội sống chết, sướng khổ, vui buồn có nhau. Và cũng là để nói chuyện công việc. Họ buồn khi báo tin cho tôi hay là đêm qua bộ phận điều nghiên của tiểu đoàn đã lại không hoàn thành nhiệm vụ. 3 đêm liền mà vẫn không vào được nội đồn, trong khi đại đội trưởng Cư thì bị thương và đã hy sinh. Nghe anh em kể, tim tôi đập mạnh, mặt tôi nóng bừng. Tôi đã cố kìm xúc động của mình và kìm cả giọt lệ thương cảm đang muốn ứa ra. Tôi gượng cười và ôn tồn nói, được, ta sẽ bày keo khác. Keo gì hả anh Tư? Một đồng chí ngồi gần hỏi. Tôi sẽ cùng với các đồng chí đi điều nghiên. Tất cả vui sướng reo lên, thế thì chắc ăn rồi. Ngay sau buổi gặp gỡ bất ngờ với các cán bộ của tiểu đoàn 7, tôi thấy mình như hết mệt. Tôi không nằm nữa mà đi lại trong các ngách hang chật hẹp để rèn luyện, chuẩn bị bước vào chiến đấu. Lúc này là vào giữa tháng 3, thời gian của chiến dịch mở vùng mở mảng đến gần. Tình hình đang trở nên khẩn trương, không thể chậm hơn được nữa. Vì nhiệm vụ chiến đấu của chúng tôi nằm trong kế hoạch chung, đặc công đánh trước, làm nhiệm vụ ngòi nổ để lực lượng vũ trang địa phương cùng phối hợp tiến công, thực hiện bất thần áp đảo địch ngay từ đầu, khiến chúng không kịp trở tay. Đến khi chúng biết sự việc thì đã rồi, có phản ứng thì đã muộn. Ngày 15 tháng 3, tổ điều nghiên xuống núi. Ngoài tôi còn có một đồng chí đại đội trưởng, một đồng chí tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 7 và thêm gần 10 chiến sĩ. Từ Vỏ Bo Hông, nơi chúng tôi đang trụ bám ém quân, đến Vĩnh Trung, cỡ lối hơn 10 cây số. Mặt trời vừa lặn, chúng tôi đã xuống đến chân núi, vượt qua hai bót địch và một ấp chiến lược. Đồng chí giao liên của huyện Tịnh Biên đã đưa chúng tôi vào ém ở một gia đình cơ sở của ta nằm cách căn cứ Vĩnh Trung khoảng chừng 2 cây số để định hướng chuẩn bị tiếp trước khi bước vào nhiệm vụ. Đêm hạ tuần vắng bóng trăng, bầu trời đen quánh, rất dễ lạc hướng và lạc đường vì cách nhau chỉ dăm bước chân đã không nhìn thấy bóng. Tối trời là môi trường lý tưởng của tác chiến đặc công, nhưng tối trời cũng gây không ít khó khăn cho chúng tôi, thậm chí còn đổ máu nữa nếu như công tác tổ chức chỉ huy, tổ chức chiến đấu không cụ thể, tỉ mỉ. Vĩnh Trung đã ở trước mặt chúng tôi, nhờ có ánh sáng điện từ trong đó hắt ra. Phút đầu tiên không gây cho tôi một choáng ngợp như tiếp cận điều nghiên căn cứ Mỹ ở Đồng Rù, Phước Vĩnh. Ở đây, cái căn cứ Vĩnh Trung này, tất cả đều nhỏ bé trong diện tích, trong các hình khối, nhà, cửa và cả sự ồn ào của động cơ trực thăng bay đêm, của xe tăng gầm rú trong tuần tiễu cũng không có. Vậy mà chính nơi đây, địch đã làm đảo lộn kế hoạch điều nghiên đợt đầu của chúng tôi. Đại đội trưởng Cư không thiếu dũng cảm, không phải vào trận lần đầu. Vậy mà Cư đã không hoàn thành nhiệm vụ, đã vĩnh viễn xa chúng tôi. Việc Cư hy sinh làm trái tim chúng tôi đau nhói, căm thù và quyết tâm lại tăng thêm. Nhưng cũng chính sự hy sinh của anh đã khiến cho chúng tôi phải tận trọng trong khi điều nghiên, không được mảy may chủ quan dù là nhỏ nhất, vì sai một ly đi một dặm. Không tham, không đốt cháy giai đoạn, mà phải từng bước đến đâu chắc ăn đến đấy. Chậm mà chắc còn hơn là nhanh ẩu hỏng việc. Nhiệm vụ của chúng tôi đặt ra cho mình trong đêm nay là nắm cho được việc tổ chức canh gác tuần tra và quy luật đổi gác của địch. Bởi bất cứ tiềm nhập vào từ hướng nào, bằng phương pháp gì thì đều phải trên cơ sở nắm chắc tình hình canh gác, bố phòng vòng ngoài của địch để hoặc là tìm cách vô hiệu hóa nó hoặc lợi dụng ngay những sơ hở của nó mà sáp vô. Khoảng 9 giờ tối, sự yên ắng tạm thời tan nhanh. Mà đất nơi chúng tôi đương nằm ém lại rung lên bởi súng các cỡ từ trong căn cứ bắn ra, từ trận địa pháo các nơi khác xối xả bắn tới. Ánh hỏa châu làm giãn màn đêm, căng thẳng mà thuận lợi, chúng tôi có thể nhìn thấu vào tận căn cứ. Dù có sơ suất va động lúc này, bọn địch cũng không nghe được. Không có động tĩnh gì chứng tỏ chúng tôi bị lộ, thế là càng vững tâm. Chỉ thấy có hai tên lính gác tay 55 khẩu AR-15, đầu nòng hơi chúc xuống, đang đi đi lại lại. Đêm yên tĩnh trở lại, chúng tôi nằm như dán mình xuống mặt đất, rất gần nhau mà chẳng ai nhìn thấy ai. Càng tự tin ở kỹ thuật ngụy trang của mình, càng phấn hứng với nhiệm vụ. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, sao lúc này thời gian đi chậm thế? Hai tên lính gác vẫn đi lại, tức là chúng vẫn thức. Đầu óc tôi bắt đầu thấy căng, càng thông cảm với nỗi khó khăn của các đồng chí đi điều nghiên đợt trước không thành. Đúng là bọn địch canh phòng rất cẩn mật, không dễ gì mà lọt vô căn cứ, mà thương vong thì lại có thể dễ dàng xảy ra. 20 phút nữa trôi qua, cho đến khi đồng hồ đã chỉ đúng 10 giờ khuya, tôi mới thấy bóng đen của hai tên lính gác đến gần nhau rồi lại tản ra. Cả thảy 3 lần, cách đều nhau 15 phút. Thần kinh tôi bỗng trùng xuống như có cái gì lóe sáng trong đầu, như một câu hỏi đã tìm được lời giải. Tôi tiếp tục theo dõi, không có gì căng thẳng, nhưng thấy mình hồi hộp và tim đập nhanh. Khoảng 10 phút sau, tôi như muốn reo lên. Đúng rồi, hai tên lính gác kia là người của hai khu vực cử ra, nơi bọn chúng nhập vào nhau rồi lại tản ra, đi về vị trí của mũi tên, chính là giao điểm của hai khu vực mà chúng tôi đã tự đặt cho nó cái tên. Điểm giáp môi. Những điểm giáp môi ấy bao giờ cũng có những sơ hở. Để chắc ăn hơn, chúng tôi đã quyết định nán lại thêm nửa tiếng, sáp vô gần hơn nữa, chỉ còn cách cái vòng gác chưa đầy 10 mét, để theo dõi xem kết luận của mình đã chính xác chưa, hay đó chỉ là những yếu tố ngẫu nhiên. Nhưng mới 10 phút, chúng tôi đã thấy hai tên gác kia giáp lại với nhau. Lần này bọn chúng đứng lâu hơn, rồi cả hai thằng đều vạch quần, đái, có thể nghe rõ cả tiếng và ngửi được cả cái mùi khai qua những làn gió nhẹ từ trong gió thổi ra. Thế là rõ, chỗ giáp môi ấy còn là điểm bọn chúng nó đứng tè nữa. Đối với mỗi người chiến sĩ đặc công, còn có sung sướng nào rung động mạnh mẽ nơi con tim mình bằng những đêm vất vả đi điều nghiên mà phát hiện ra được sơ hở của địch. Sự mệt nhọc và sự căng thẳng trong mỗi chúng tôi đã được cái điểm giáp môi kia đền bù. Rút ra được rồi, nhưng chúng tôi vẫn nằm lại đấy mà thưởng thức cái niềm vui trực quan ngay phía trước mặt, với bao ý nghĩ công việc tiếp theo phải làm sẽ khởi đầu từ đây. Đêm điều nghiên thứ hai lại bắt đầu. Thành phần những người đi làm nhiệm vụ đêm nay không có gì thay đổi. Chúng tôi thanh thản lên đường vì trên cơ sở kết quả của đêm trước, một kế hoạch được vạch ra hoàn toàn chủ động, tính toán đến cả giờ giấc cho mỗi công việc. 9 giờ 30 phút đêm, tức là sau khi bắn một đợt thị uy theo thường lệ đã kết thúc, chúng tôi bắt đầu khởi sự. Căn vào đúng cái điểm giáp môi, cắt rào thực hành nhiệm vụ. Hàng rào cuối cùng vừa cắt xong thì cũng là lúc hai tên lính từ hai vọng gác đi lại điểm giáp môi. Tôi ra lệnh nằm im theo dõi. Thật là hồi hộp, vẫn biết là địch sẽ sáp lại với nhau theo định kỳ thời gian, nhưng vẫn thấy không an tâm. Biết đâu lúc này xảy ra sự cố, hoặc một tiếng va đập do sơ suất từ nơi chúng tôi, hoặc sự tinh mắt của bọn lính địch mà chúng có thể nhìn thấy chúng tôi. Chỉ còn rất gần, khoảng 5 mét. Nhưng điều lo xa của tôi là thừa, bọn địch ra đó lại cùng nhau đè. Thật là một ngẫu nhiên thú vị. Tim tôi đập nhanh, lúc này chỉ để tải cây nhịp sung sướng. Khi đã vượt qua vọng gác vòng ngoài thì dễ dàng vượt qua vọng gác vòng trong, vì thường thì thằng ở trong sẽ ỉ vào thằng ở ngoài. Phán đoán của chúng tôi quả là đúng. Các yếu tố để hành động đã chín muồi, tôi hạ lệnh cho tổ căn đúng điểm hố đáy mà bò vào, làm nhiệm vụ nắm địch ở trong căn cứ. Cũng từ đây, cái giờ phút căng thẳng lại đến với bao lo toan. Công việc trôi chảy, đó là điều mong ước, nhưng nếu lại xảy ra sự cố thì sao? Vấn đề sẽ không đơn giản. Hoạt động của đặc công lần này đâu phải là chiến đấu độc lập mà là đánh địch trong đơn vị hợp thành, chiến đấu trong đội hình chiến dịch tổng hợp, vừa tiến công quân sự vừa đấu tranh chính trị, thực hiện mở màng, mở vùng. Cái không hoàn thành của chúng tôi đêm nay, tức là mục tiêu tiến công căn cứ Vĩnh Trung không thực hiện được, nhất định sẽ có một ảnh hưởng di truyền đến các yêu cầu của chiến dịch. Nhưng trong những trận chiến đấu độc lập của đặc công cũng chỉ hiểu theo nghĩa tương đối, còn trong thực tế, nó gắn rất chặt với bối cảnh nhiệm vụ chung. Điều này đã được Bộ Tư lệnh Miền nhấn mạnh khi giao nhiệm vụ cho đặc công chúng tôi xuống hoạt động ở khu Bảy Núi. Ngon rồi! Tôi tự nhủ mình như thế, trong khi mắt vẫn không ngừng quan sát hai tên lính gác. Tình hình vẫn yên tĩnh. Tôi phấn khởi như muốn reo lên khi gặp lại các đồng chí luồn sâu đã hoàn thành nhiệm vụ trở ra. Đồng chí giao liên của huyện Tịch Biên đã chờ sẵn ở điểm hẹn, dẫn chúng tôi trở về hậu cứ bằng một con đường khác, đề phòng con đường cũ lộ có thể bị bọn địch phục kích. Đêm về khuya, gà gáy canh hai đã điểm, trăng cuối tuần mọc tỏa ánh sáng vàng vọt trên không gian rộng, khiến chúng tôi nhận ra ngay núi Vỏ Bo Hông đang sừng sững trước mặt, như đang vẫy gọi, đón chào. Mặc dù đến được đấy, chúng tôi còn phải đi một đoạn đường dài khoảng chừng 10 cây số, phải vượt qua một bót địch và một vùng sình lầy. Gió từ đồng nội thổi mơn man phả vào mặt, mang lại cho chúng tôi cái dễ chịu của đất trời nơi đồng bằng, đã quen mến và thích nghi với nó. Như vậy là tình hình địch ở khu Bảy Núi nói chung và hai căn cứ Vĩnh Trung, Ba Xoài nói riêng đã rõ, là cơ sở để chúng tôi xây dựng quyết tâm chiến đấu cụ thể. Một vấn đề mới nảy sinh, đó là mục tiêu chủ yếu của mũi tiến công quân sự nên nhằm vào đâu? Có nhất thiết phải tập trung lực lượng đánh vào Ba Xoài, Vĩnh Trung hay không? Sao ta không nhằm vào chi khu quân sự Tịch Biên, hay lật cánh chuyển lực lượng xuống sâu hơn nữa, đánh vào chi khu quân sự Tri Tôn, rồi sau đó dựa vào núi Cô Tô mà bám trụ đánh địch phản kích, thực hiện làm chủ thị trấn Tri Tôn? Dù chỉ trong một ngày, thậm chí trong vài giờ, thì sức thối động sẽ mạnh mẽ lan đến Châu Đốc, Long Xuyên, thấu tới tận Vị Thanh, Hòn Đất. Thời gian ngày nờ đã đến gần, nhưng nhận thấy đây là vấn đề quan trọng không thể bỏ qua, nên chúng tôi đã quyết định dành hẳn một ngày thảo luận thông suốt nhiệm vụ để đạt tới nhấn chí cao trước khi bước vào chiến đấu. Tại một cái hang nằm ở phần bắc của núi Vỏ Bo Hông đã diễn ra một cuộc hội nghị quân sự dân chủ. Đứng ở đây, chúng tôi có thể phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, cảnh xóm, ấp, kênh, lạch ở dưới chân núi cứ như một sa bàn khổng lồ hiện rõ trước mặt mọi người. Cuộc hội nghị gồm đủ mặt các cán bộ chỉ huy tiểu đoàn và các đại đội trưởng thuộc bốn tiểu đoàn. Ngồi nghe anh em trao đổi, thấy mình càng sáng ra nhiều lẽ, tự mình nâng cao hiểu biết cho mình, tự mình rèn luyện tác phong, rèn luyện tư duy quân sự, tư duy chỉ huy. Tôi đã suy nghĩ sàng lọc, tiếp thu những ý kiến hay, ý kiến đúng của anh em, vừa vận dụng những điều đã học khi còn ở ngoài Bắc, trong suốt quá trình tham gia chiến đấu ở Long An, Bến Lức, ở Đồng Dù, Phước Vĩnh, Bù Na và cả những lĩnh hội khi nhận nhiệm vụ nơi Bộ Tư lệnh Miền, trước lúc cùng với đơn vị hành quân xuống đây. Điều đáng quý là tất cả chúng tôi đều bàn đánh, bàn tiến chứ không bàn lùi. Khác nhau chỉ là đánh vào đâu và bằng cách nào để thắng địch trong điều kiện chiến trường rất đặc biệt này. Tôi nhất trí với số đông các đồng chí đã phát biểu là ta cần tập trung lực lượng cho đợt tiến công đầu này vào hai căn cứ Ba Xoài và Vĩnh Trung. Đánh Ba Xoài và Vĩnh Trung chỉ là gợi ý của Bộ Tư lệnh miền khi giao nhiệm vụ, chứ chưa hẳn đã là mệnh lệnh. Khi xuống đến đây, qua quan sát thế đứng của hai căn cứ, qua làm việc với các đồng chí huyện ủy và huyện đội tịch biên, được biết vai trò của nó trong hệ thống phòng thủ về quân sự, khống chế về chính trị là rất đáng kể, nếu không nói là chủ yếu. Cả hai căn cứ trên đều vừa là căn cứ quân sự hỗn hợp nằm trong hệ thống phòng thủ diện địa, vừa là trung tâm huấn luyện biệt kích của bọn địch ở vùng An Giang. Đây là lực lượng xung kích tin cậy của Mỹ, Ngụy trong nhiệm vụ do thám, đánh phá các kho tàng, hậu cứ, các tuyến đường hành lang của ta. Chính lực lượng này đã gây ra rất nhiều khó khăn khi chúng ta vượt kênh. Trong những ngày chúng ta trụ, bám, ém quân ở vỏ bo hông, bọn địch dùng lực lượng ác ôn này vào việc đánh phá các căn cứ lõm của ta trong vùng bảy núi, gây khó dễ cho cơ sở của ta đi lại hoạt động, giáo dục và tổ chức dân phá cái thế kìm kẹp của bọn địch trong các ấp chiến lược. Như vậy, rõ ràng, tiến công Ba Xoài và Vĩnh Trung là chúng ta đã đánh vào lực lượng chủ bài đang chốt giữ các vị trí hiểm yếu của bọn địch ở khu vực An Giang nói riêng, cũng là một trong những hướng phòng thủ chủ yếu thuộc vùng 4 chiến thuật của địch nói chung, chắc chắn sẽ gây nên những chuyển dung mạnh mẽ dẫn đến đảo lộn kế hoạch điều hành bình định của bọn địch đang tích cực thực hiện. Ngược lại, nếu chúng ta tập trung lực lượng tiến công mục tiêu Tịch Biên thì trước hết chúng ta đánh vào điểm mạnh nhưng không trúng huyệt kẻ địch. Đấy là chưa kể khi chọi vào điểm mạnh này, rất có thể là ta không đạt được một dứt điểm nhất định, sẽ không tạo ra được một cú đấm quân sự có giá trị cả về thực tế, về sinh lực địch và tâm lý, thì nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân đấu tranh mở mảng mở vùng mà Bộ Tư lệnh miền giao cho chúng ta sẽ không hoàn thành. Hoạt động chiến đấu mà không xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, từ yêu cầu chính trị nhất định, thì hoạt động chiến đấu đó không có mục đích. Để các đồng chí cán bộ chỉ huy ra về vào thời điểm thích hợp, an toàn, tôi tranh thủ trình bày cách thức tiến công đã được Bộ Chỉ huy chung của lực lượng hợp thành thông qua. Ba Xoài, Vĩnh Trung ở cách xa nhau trên 30 cây số, nhưng chúng ta sẽ nổ súng cùng một thời gian. Khó khăn đã thấy, nhưng đánh theo kiểu đồng loạt tiến công như thế này có lợi nhiều. Trước hết về mặt tâm lý, gây cho địch một ấn tượng là lực lượng Việt Cộng đang đứng chân ở đây rất đông, đủ khả năng tiến công chúng trên toàn tuyến. Tâm lý này rất cần cho giai đoạn tiếp sau, như một hỗ trợ tinh thần cho mũi nổi dậy của quần chúng, lại có thêm thanh thế mà xốc tới. Lợi thế thứ hai là đẩy dồn bọn chỉ huy quân sự đầu sỏ của địch ở thị trấn Tịch Biên lúng túng trong việc điều động lực lượng đối phó, rất có thể gây nên tình trạng đâu đóng đó, đâu đề phòng đấy, một thứ án binh bất động tự phát, có lợi cho ta giành tay diệt địch. Vẫn biết Ba Xoài và Vĩnh Trung là căn cứ hỗn hợp, nhưng có nhiều sơ hở, nhất là lực lượng chiếm đóng ở đây là cái bọn biệt kích ác ôn rất chủ quan, ngạo mạn. Đó cũng là một thuận lợi để ta đánh thắng. Sau cuộc họp thì tôi cùng với Lan là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 3 đã xuống Ba Xoài kiểm tra thêm một lần cuối và kết quả điều nghiên. Tuy là mục tiêu do ba tiểu đoàn cùng đánh, nhưng đã có kế hoạch điều nghiên thống nhất và phân công trách nhiệm rõ ràng. Mỗi tiểu đoàn phụ trách đánh vào một hướng, duy chỉ có hướng chủ yếu thì đang còn có ý kiến, chưa thật ngã ngũ. Ở đây có vấn đề về nhận thức thế nào là hướng chủ yếu và tiểu đoàn nào cũng đang muốn dành cho được cái hướng đó thuộc về mình. Đây là một chiều hướng tốt, biểu hiện ý chí của các chiến sĩ đặc công, không sợ gian nguy, nhận khó khăn về mình. Nhưng đứng về mặt lãnh đạo, chỉ huy cũng phải làm rõ để tạo nên phấn khởi và nhất trí cao trước khi vào trận. Chỉ nghe trình bày, bên nào cũng có cái lý rất khó phân giải. Tôi đã quyết định đêm nay sẽ cùng với các đồng chí của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 5 đi thực địa kiểm tra lần cuối, kết hợp giải quyết ổn thỏa nên giao hướng chủ yếu cho tiểu đoàn nào đảm nhiệm. Vừa đến nơi mới chập tối khoảng 7 giờ mà từ ngoài hàng rào ngoài chúng tôi đã có thể nghe rõ tiếng cười nói ồn ào, những tiếng văng tục thề độc từ trong căn cứ phát ra. Thì ra cái bọn lính địch đang nhậu nhẹt và cuộc chơi đỏ đen. Được Mỹ, Ngụy cưng chiều, được bọn lính bảo an dân vệ nể sợ. Bọn biệt kích ở đây sau mỗi lần đi gây tội ác, của cải do cướp bóc trấn lột mang về cộng với cấp trên hậu thưởng, bọn chúng lại tổ chức nhậu nhẹt xả láng thâu đêm. giờ này trong đó đang ồn ào sát phạt nhau, chắc là bọn chúng lại vừa đi gây tội ác về khi chiều. Không muốn nghe mà vẫn phải nghe những cái âm thanh bẩn thỉu, tục tĩu xa lạ ấy cứ ào đến bên tai, nhưng nghe rồi lại căm thù và quyết tâm tăng lên. Đây chính là cái đinh theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen cần phải nhổ. Sau khi đã xem xét hình dạng, địa hình, hướng tiến công của từng tiểu đoàn, chúng tôi lặng lẽ rút ra. Ngay khi đó tôi đã nghiêng ý kiến của mình về hướng tiểu đoàn 5. Mặc dù ở hướng này muốn đánh được vào sở chỉ huy của bọn địch phải vượt qua một đoạn đường vòng, nhưng khi đã lọt được vô trong thì cái đoạn vòng khoảng 200 mét này có nghĩa lý gì? Quan trọng là lúc mở đầu mà thuận lợi thì đuôi sẽ lọt. Khi bóc vỏ mới căng, làm không gọn để nham nhở thì sẽ rất gay go, đẻ số. Lúc đó có chữa cháy cũng không kịp. Khó khăn này hướng của tiểu đoàn 5 có thể khắc phục được, vì phía trước mép dòng ngoài cùng là một bãi sình lầy, bọn địch coi đây là vật cản lý tưởng. Việt cộng khó vô nổi nên chúng bố phòng có phần sơ sài. Phía trong chỉ có ụ súng, không có những lô cốt kiên cố như hướng của tiểu đoàn 3 phụ trách. Lại nữa, cũng phải tính đến số thương vong vượt kênh của tiểu đoàn 5 không phải ít, nhưng so với tiểu đoàn 3 lại thấp hơn. Có nghĩa là quân số của tiểu đoàn này tham gia vào trận đánh sẽ khá hơn là tiểu đoàn 3. Thực lực cũng là điều không thể thiếu khi nghiên cứu, quyết định giao cho đơn vị nào là nhiệm vụ chủ yếu trong chiến đấu. Tôi đã trình bày những ý kiến trên đây của mình sau khi đi kiểm tra công việc điều nghiên lần cuối trước cuộc hội ý với các tiểu đoàn trưởng tham gia vào trận tiến công Ba Xoài. Các đồng chí đã đều nhất trí với quyết định của tôi, đó là giao cho tiểu đoàn 5 làm nhiệm vụ chủ yếu trong trận đánh này là hoàn toàn chính xác. Như thế là kế hoạch tiến công căn cứ Ba Xoài đã ổn thỏa. Là hai căn cứ hỗn hợp, hai trung tâm huấn luyện biệt kích, nhưng Ba Xoài và Vĩnh Trung cũng có những đặc điểm khác nhau. Ba Xoài chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ huấn luyện biệt kích và chỉ huy lực lượng biệt kích hoạt động quanh vùng. Vĩnh Trung thì còn có thêm cả nhiệm vụ huấn luyện, cải huấn, gia cố, hấp lại tinh thần cho bọn biệt kích đã sa sút, không còn khát máu hung hăng nữa. Bộ Tư lệnh Mỹ ở Sài Gòn đã đưa xuống đây gần 10 tên sĩ quan mũ nổi xanh, lính biệt kích Mỹ, để trực tiếp làm cái công việc hấp lại tinh thần bọn biệt kích ngụy đã bị sa sút. Vì thế nhân dân ở đây đã đặt cho cái căn cứ Vĩnh Trung này một cái tên rất châm biếm mà nói rõ nhiệm vụ, trại hấp biệt kích, mà bọn Mỹ thì gọi đó là trại B-20. Từ Ba Xoài, tôi đã trở lại sở chỉ huy để hội ý quyết định ngày giờ N và giờ G cụ thể. Lúc này đã là 26 tháng 3, đội hình lớn của chiến dịch vẫn đang nằm dài trên các hang núi Vỏ Bo Hông, coi như không có chuyện gì xảy ra. Địch ở đây rất chủ quan, hàng ngày máy bay tâm lý chiến vẫn đang vè vè trên đầu, phát loa kêu gọi cán binh cộng sản quay về với chính nghĩa quốc gia, với giọng điệu của một kẻ có sức mạnh trong tay. Trước hết, chúng tôi đã đề nghị các đồng chí tỉnh ủy An Giang, huyện ủy Tịch Biên và Chi Tôn đưa các lực lượng vũ trang địa phương thuộc quyền mở một đợt tập kích đồng loạt vào các vị trí địch ở núi Két, núi Dài Nhỏ, Thái Sơn, Túc Xoài, quanh khu vực Bảy Núi, cả vào chi khu quân sự Tịch Biên, Nhà Bàng. Thời gian có thể tiến hành ngay từ hôm nay, kéo dài trên dưới một tuần. Hoạt động này để nhằm nghi binh, làm phân tán sự phán đoán của bọn địch, nhưng khi họp mở rộng trao đổi chung, chúng tôi đã không nói rõ ý này. Đến khi họp hẹp, chỉ còn tôi với các anh ở trong Bộ Tư lệnh của Sư đoàn 1, chúng tôi mới bàn cụ thể. Sau khi kiểm điểm tình hình chuẩn bị mọi mặt xem như đã hoàn hảo, các đơn vị đã sẵn sàng, khí thế thi đua lập công được củng cố, chúng tôi đã quyết định lấy đêm 28 tháng 3 là đêm mở đầu đợt hoạt động quân sự và điểm tiến công đầu tiên là hai căn cứ Ba Xoài và Vĩnh Trung, tức là 3 ngày sau khi lực lượng vũ trang địa phương mở đợt tập kích quấy rối, đẩy bọn địch tới mức nhiễu về phán đoán, mất phương hướng về đối phó. Chậm nữa là không có lợi, nhưng phải giữ bí mật đến cùng. Mãi tới trưa ngày 28, chúng tôi mới mở lệnh đến chỉ huy trưởng các tiểu đoàn và quy định rõ chiến sĩ chỉ biết ngày N cụ thể trước khi rời địa điểm tập kết hành quân đến mục tiêu. Cùng lúc đó thì chúng tôi nhận được điện của trên thông báo Trung đoàn 10 đặc công trực thuộc miền do anh Tư Thanh chỉ huy cũng đã lên đường với chúng tôi về chi viện cho mặt trận Tây Nam Bộ. Sẽ vượt kênh Vĩnh Tế ở đoạn dưới để xuống miệt Rạch Giá, U Minh hoạt động phối hợp với chiến dịch mở vùng mở mảng ở vùng Bảy Núi, An Giang. Lúc này đã cùng với các lực lượng vũ trang địa phương hoạt động tốt, Súng dưới đó đã nổ ròn rã vào các chi khu quân sự Gò Quao, An Biên. Sự phối hợp chiến trường đúng lúc của những đơn vị bạn đã động viên nhắc nhở và cũng như một thôi thúc khiến chúng tôi không thể chần chừ. Thời cơ là một yêu cầu, một thôi thúc của các điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi, rất chính xác, chậm, nhanh, sớm, muộn đều không thể được. Trận tiến công vào hai căn cứ Vĩnh Trung và Ba Xoài chỉ còn 4 tiếng nữa là nổ súng. Các đơn vị đang rời núi đi về phía các mục tiêu được phân công. Giản đơn và dễ hiểu thế thôi. Nhưng để có được cái đêm nay đâu phải dễ mà đã phải trải qua một thời gian chuẩn bị không ngắn. Tính từ buổi anh Lê Đức Anh đưa tiến đơn vị rời Gò Dầu Hạ, Tây Ninh xuống đây đã ngót 3 tháng lao vào chuẩn bị với biết bao vất vả, không phải chỉ bằng mồ hôi mà cả bằng máu nữa, để có được trận đánh mà chúng tôi tính đã không thể kéo dài trước khi bình minh ửng hồng. Theo sự phân công của Bộ Chỉ huy Trung, tôi đi cùng với tiểu đoàn 7 hướng Vĩnh Trung. Đợt hoạt động phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương quả là rất hiệu quả. Cho đến hôm nay, trước lúc đội hình chiến đấu của đặc công xuất phát chia thành hai cánh quân đi theo hai ngả hướng vào các mục tiêu đã được phân công, thì chúng tôi lại được các đồng chí địa phương đến báo cáo cho biết là bọn địch vẫn cho rằng Việt Cộng không còn hơi sức đánh lớn, chỉ quấy rối nhỏ lẻ. Đây là một cái sự cài thế về tinh thần khiến địch không thoát ra khỏi cái tư duy chỉ biết mình, một tư duy rất có lợi cho ta. Ở Vĩnh Trung, chúng tôi quyết định bỏ hướng đối diện với Vỏ Bo Hông vì bọn địch cho rằng nếu ta từ núi xuống sẽ theo hướng này mà đánh vào căn cứ, nên bọn chúng đã càng tăng cường đề phòng cảnh giác rất cẩn mật. Vì vậy, chúng tôi phải cho đơn vị vòng lên hướng Bắc và Đông Bắc đánh xuống. Rõ ràng đường tiềm nhập đã phải kéo dài thêm, bộ đội thêm mệt mỏi, nhưng không có cách nào khác. Hướng chủ yếu của trận đánh giao cho đại đội 1 được tăng cường, căn đúng cái điểm giáp môi, nơi mà chúng tôi đã lấy đó để đột nhập vào căn cứ địch trong thời kỳ điều nghiên. Kết quả của công tác chuẩn bị đã phát huy tác dụng rất rõ trong giờ phút này. Chúng tôi đến mép hàng rào ngoài cùng vào lúc 10 giờ khuya để kịp khởi sự vào đúng giờ dê quy định là 12 giờ. Nhưng công tác cắt rào, gỡ mìn khá phức tạp, nhất là ở hướng Bắc, nên giờ dê thực tế chậm mất 30 phút. Bị bất ngờ cho đến phút chót, bọn địch hoàn toàn không kịp trở tay khi biết ta vô trong. Ở hướng chủ yếu, ta đã đánh thẳng vào sở chỉ huy biệt kích và khu nhà của bọn cố vấn Mỹ. Các hướng thứ yếu đánh vào khu pháo binh, phá hỏng 4 khẩu pháo 105 ly, đốt các nhà lính và khu kho xăng, ngọn lửa bốc cao sáng cả vòm trời. Đêm 28 rạng sáng ngày 29 tháng 3 năm 1970 là một đêm đầy hứng khởi đối với chúng tôi. Tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Vĩnh Trung nổ súng trước làm nhiệm vụ pháo lệnh cho Ba Xoài và 11 hoạt động quân sự khác diễn ra trong đêm ở cả hai huyện Tịch Biên và Chi Tôn. Một chiến thắng giòn giã mà ngọt êm, cả Ba Xoài và Vĩnh Trung đều ngổn ngang xác giặc. Số sống sót bỏ chạy vào các đồn bót khác ở trong vùng hoặc lẩn tránh trong các ấp chiến lược. Cờ cách mạng đã tung bay trên căn cứ Ba Xoài tròn một ngày, trên căn cứ Vĩnh Trung vừa đúng nửa tháng. 15 ngày tuy ngắn nhưng với chúng tôi như một giấc mơ quá sức. Diệt địch đã khó, chốt giữ lại càng khó hơn. Vậy mà chúng tôi đã thực hiện được cả hai mục tiêu ấy ở một chiến trường sâu, bốn bề đều có địch, trong cái thế trận cài răng lược, cách xa căn cứ, xa sự chi viện của miền. Hết rồi những vất vả gian nan, sống chui lủi giấu mình. Hết rồi những ngày phải ăn đói nhịn khát, những giờ phút sống căng thẳng trên các gộp đá ở núi Vỏ Bo Hông để chống bọn địch càn quét. Chịu đựng những trận đánh phá hủy diệt của bom đạn địch. Hết rồi phải đối phó, phải đề phòng với bọn biệt kích thám báo lẻn lên để nghe trộm, đánh lén ta ở các hang đá, dò la nơi ta đóng quân để chỉ điểm cho bom đạn địch dội xuống. Bây giờ đây chúng tôi sống công khai như một đơn vị chiến thắng, đàng hoàng vào tiếp quản vùng giải phóng, đang cùng các đồng chí địa phương làm nhiệm vụ quân quản một vùng sạch bóng quân thù, bộn bề những công việc xây dựng chính quyền, đoàn thể, lo tính công việc sản xuất và đời sống của nhân dân. Từ chiến sĩ đặc công, chúng tôi chuyển sang làm công tác dân vận, lo củng cố phong trào, xây dựng cơ sở. 15 ngày chiếm giữ làm chủ căn cứ Vĩnh Trung cũng là 15 ngày chúng tôi được sống công khai trong tình thương mến đùm bọc của nhân dân, được chứng kiến tinh thần phấn khởi đến ngỡ ngàng của nhân dân sau khi đã đồng loạt nổi dậy, phá banh các ấp chiến lược, diệt bọn tề điệp ác ôn, về lại thôn ấp, được sống tự do, đi lại tự do, tự mình định đoạt các công việc đồng áng. Chiến thắng Ba Xoài Vĩnh Trung và sự hiện diện của chúng tôi ở đó đã có sức gây thối động mạnh mẽ cả miền Trung Nam Bộ. Bọn địch thì lúng túng, hoang mang, nhân dân thì thừa thắng xốc tới, nổi dậy đấu tranh làm chủ 2/3 tổng số thôn ấp, tạo ra một vùng làm chủ rộng lớn, liên hoàn nối từ An Giang qua Vị Thanh xuống đến Rạch Giá, tạo thêm cái thế vững chắc cho căn cứ kháng chiến của ta đã được xây dựng ở U Minh, Rạch Giá và các huyện ở vùng đất mũi Nam Căn, Cà Mau. Địch muốn phân tuyến với bao thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, định hất lực lượng vũ trang của ta sang bờ bắc kênh Vĩnh Tế. Chúng muốn biến con kênh này thành trận tuyến phòng ngự bất khả xâm phạm, thì ngược lại, những cuộc vượt kênh Vĩnh Tế của các lực lượng vũ trang ta vẫn tiếp tục. Vĩnh Tế vẫn là hướng của các cuộc hành quân vu hồi của lực lượng vũ trang ta đánh vào phía sau trận tuyến phòng thủ chiến lược của địch. Mỗi lần vượt kênh, tuy vẫn có những mất mát hy sinh, nhưng chúng ta lại diệt được nhiều sinh lực địch, lại cắm chốt, lại hỗ trợ thêm cho nhân dân đấu tranh, tạo ra một thế đứng vững chắc thêm lên. Một hình thái cài răng lược cứ rộng ra, ngay giữa vùng chiến thuật mà bọn địch đặt ra rất nhiều hy vọng, cả về kinh tế và quân sự, cho toàn bộ âm mưu xâm lược miền Nam Việt Nam của chúng. Các bạn vừa nghe xong phần 3 trong hồi ký Nhiệm vụ đặc biệt của cố tác giả Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang, Tư lệnh Binh chủng đặc công Nguyễn Tư Cường. Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.